Chương 760, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 23. Rõ ràng bác sĩ đã từ bỏ ý định kiểm tra cho nhóc, anh ta để ống nghe y tế sang một bên, nhưng mà tôi thấy trong căn cứ có rất nhiều chàng trai trẻ cũng chịu đựng từ năm này qua năm nọ như thế. Dù sao cậu cũng còn quá nhỏ, vẫn còn nhiều năm để chịu khổ nữa đấy. Trên thực tế, Phong Lăng biết lão đại huấn luyện nhóc như vậy cũng không phải cố tình nhắm vào nhóc. Chỉ là thể lực của nhóc không đạt tiêu chuẩn, ít nhất bản chất nhóc vẫn là con gái. Có những việc và động tác đàn ông có thể làm được, nhưng nhóc thật sự không cách nào làm được. Tuy nhiên, có những chuyện vốn không phải một ngày có thể làm nên. Bây giờ nhóc không làm được, không có nghĩa là một năm sau nhóc không làm được. Chỉ cần nhóc kiên trì mỗi ngày, tin chắc rằng nhóc có thể khắc phục được điểm yếu về mặt thể lực này. Không sao đâu, tôi chịu đựng được. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, một năm không được thì 3 năm, 3 năm không được thì 5 năm. Đợi đến khi tôi 20 tuổi, nhất định sẽ không giống như bây giờ. Khi bác sĩ bỏ tay ra, bản năng đề phòng của Phong Lăng cũng dần biến mất, cách nói chuyện cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Đúng lúc này Lệ Nam Hành đi vào, nhìn thấy Phong Lăng mới ngất xỉu trước đó không bao lâu đang ngồi trên giường bệnh, vừa cầm ly nước vừa nói câu này. Mái tóc của người thiếu niên rất mềm mại, thông qua cửa sổ, gió bên ngoài phòng y tế thổi vào trong, làn gió nhẹ nhàng mơn man trán nhóc, lướt rồi lại lướt, cũng không biết nó đã lướt đến đâu nữa mà khiến cho lòng anh cảm thấy có chút rung động khó tả. Nam Hành gạt bỏ cảm giác khó diễn tả trong lòng, gương mặt lạnh lùng đi thẳng qua đó. Lão đại, bác sĩ quay đầu lại, nhìn thấy anh liền đứng thẳng người dậy. Cho dù anh ta không phải là thành viên huấn luyện trong căn cứ nhưng cũng đứng nghiêm theo bản năng, không dám chậm trễ một giây nào. Nam Hành lạnh nhạt một tiếng rồi đi vào bên trong. Trên người anh vẫn đang khoác áo ngoài của bộ trang phục chiến đấu, tóc mái ngắn màu đen rũ xuống theo hành động cúi đầu nhìn Phong Lăng. Chỉ là cách đứng của anh hiện lên sức hút của người đàn ông mạnh mẽ, giống như mãnh thú đang ngủ đông. Anh cứ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên có sắc mặt trắng bệch với ánh mắt lạnh lùng. Phong Lăng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng này của anh, chợt nhớ đến quá trình lúc nãy mình bị người đàn ông này bế đi cả đoạn đường để đến phòng y tế, đôi chân bỗng bủn rủn đến kỳ lạ. Chắc là do tối hôm qua mệt mỏi quá à, nhưng mà bây giờ Phong Lăng cũng không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của Lệ lão đại. Dù sao bây giờ áo của nhóc cũng sắp bị bác sĩ ép cởi ra, nhóc không tiện để anh nghe thấy những chuyện liên quan đến cởi áo. Nếu như để anh biết được bản thân mình từ chối việc này, đoán chắc anh sẽ lại nghi ngờ nhóc. Có điều hiện tại nhóc đang ngồi trên giường bệnh của phòng y tế, đối diện với ánh mắt quan sát không hề có độ ấm của Nam Hành, cảm thấy con đường lui khá mù mịt. Cậu ấy bị làm sao? Nam Hành cởi áo khoác ra, tiện tay vứt lên giường bệnh mà Phong Lăng đang ngồi rồi lạnh nhạt nói một câu. Câu nói này rõ ràng là đang hỏi bác sĩ. Tôi đã kiểm tra sơ qua, chỉ là trạng thái tinh thần của cậu ấy không tốt lắm, thể lực cạn kiệt. Sáng sớm chưa ăn, cơ thể vốn dĩ đã không chịu đựng được rồi mà còn đứng dưới trời nắng 2 tiếng đồng hồ, vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhưng chỉ có cơ thể không có sức lực thôi, đầu óc và ý thức thì vẫn còn tỉnh táo lắm, không có vấn đề gì khác, nghỉ ngơi một ngày, ăn vào là khỏe lại ngay thôi. Bác sĩ nói đơn giản vài câu, dù sao căn cứ này đều là các chàng trai trẻ, không ai èo là cả, không sao là không sao, cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Hơn nữa Lệ lão đại chỉ là lão đại ở đây, cũng không phải ba mẹ của bọn họ, chắc chắn không cần bác sĩ phải trình bày quá dài dòng. Phong Lăng nghe mấy lời của bác sĩ mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhóc tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã có thể kết thúc. Nào ngờ vào lúc này Nam Hành lại đột nhiên vạch ống quần của nhóc lên. Phong Lăng còn chưa kịp ngăn cản thì phần bắp chân trắng nõn mịn màng bỗng dưng lộ ra, bao gồm vị trí bị sưng đỏ trên đầu gối do không may bị té tối qua khi huấn luyện thể lực. Phong Lăng vội vàng đẩy tay của anh ra, kéo ống quần đang bị vạch lên trở về vị trí ban đầu. Nhóc thấy anh hoàn toàn không để ý tới bắp chân trắng nõn mịn màng của nhóc, cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò với bác sĩ xử lý vết thương trên đầu gối của cậu ấy trước đi. Vết thương này, bác sĩ nhìn vết thương trên chân Phong Lăng, vết thương vừa nhìn đã biết do bị ngã, chỉ là vết thương ngoài da, dướm một ít máu, hơi bầm tím một chút mà thôi. Vết thương này thường thấy trên người của các thành viên trong căn cứ, dường như vốn không cần bôi thuốc hay làm gì cả, vài ngày sau sẽ tự lành. Nhưng mà, Lệ lão đại lại yêu cầu anh ta bôi thuốc sao? Bác sĩ nhìn chằm chằm về phía Phong Lăng trước, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh, nói ra hai chữ, được rồi. Tiểu Hứa đứng ở phía sau cảm giác hình tượng của lão đại trong lòng mình đã dần dần tiêu tan. Tối qua không phải lão đại còn hoàn toàn không nể mặt mà cố tình huấn luyện thằng nhóc này ư? Sao hôm nay lại, đau lòng rồi, đệch, lão đại anh có phải quá là nói một đường làm một nẻo rồi không? Chập chập, Tiểu Hứa lén lút nhìn Phong Lăng đang ngồi trên giường bệnh ngơ ngác như không biết mình đang bị đặt vào hoàn cảnh nào mà âm thầm đồng cảm với nhóc. Được lão đại yêu ái đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà muốn trách thì chỉ có thể trách Phong Lăng cậu sao lại không phải là con gái chứ? Nếu, Nếu như để các ông già trong nhà họ Lệ biết được thì e là họ sẽ lục tung cả căn cứ để tìm giết cậu bằng được mất. Vết thương nhỏ vậy đâu cần bôi thuốc, lão đại, tôi trở về nghỉ ngơi 2 tiếng là được rồi. Phong Lăng khó khăn lắm mới đẩy được tay của Nam Hành ra, rồi lại để chân của mình ra xa hơn một chút, tôi không hề có ý định mượn cơ bị bệnh mà lười biếng, chỉ cần cho tôi nghỉ ngơi 2 tiếng là được. Nội dung tập luyện trong sáng nay, trưa nay tôi nhất định sẽ đuổi kịp. Nam Hành lạnh lùng liếc nhìn nhóc, tuy căn cứ si không thương xót kẻ yếu đuối, nhưng bình thường thể lực của con người sẽ có loại phản ứng yếu ớt sau khi bị vượt quá giới hạn. Nếu vượt qua giới hạn vài lần nữa, cậu sẽ phát hiện tiềm năng của mình dần dần được khai thác vô hạn, sức chịu đựng cũng sẽ từ từ được mở rộng. Hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi, buổi chiều không cần quay lại tập luyện. Nếu như cậu thật sự muốn tập luyện, tôi không ngại tối nay tiếp tục tập luyện với cậu cả đêm. Dù sao sáng mai xe của tôi mới đến. Phong Lăng, nhóc thà tập luyện lại nội dung của buổi sáng vào buổi chiều chứ không muốn lại nhận sự huấn luyện ma quỷ của anh thêm một lần nào nữa. Với tình trạng hiện giờ của nhóc, nếu như còn tập luyện cả đêm e rằng sẽ chết ngay trên sân. Sau khi bác sĩ bôi thuốc cho Phong Lăng xong chợt nhận ra ánh mắt đầy nội dung phong phú của Tiểu Hứa, anh ta tự giác đi ra khỏi phòng y tế. Để tôi bế cậu về, hay là cậu tự có thể về được? Vẻ mặt Nam Hành lúc nói chuyện vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ, anh nhìn Phong Lăng kéo ống quần xuống, che đi bắp chân trắng nõn không thể tưởng tượng được của nhóc. Vào lúc này Phong Lăng mới cảm nhận được, thật ra Lệ Nam Hành không chỉ bá đạo nguy hiểm, mà mỗi giây mỗi phút đứng trước mặt anh đều là cảm giác tàn sát khốc liệt. Nhưng ít ra anh vẫn còn có chút tình người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 761, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 24. Cuối cùng đương nhiên nhóc sẽ lựa chọn tự mình đi, chỉ là mới đi được nửa đường thì eo nhóc đột nhiên bị siết lại. Nam Hành đi phía sau nhìn thấy tốc độ chậm chạp như ốc sên của nhóc thì không chịu được mà bế nhóc lên. Phong Lăng, lão đại, tôi có thể tự đi được, để nhìn cậu từ từ lết về sao, lãng phí thời gian. Nam Hành không hề nhìn nhóc mà cứ thế bế nhóc rảo bước đưa về nơi ở. Vốn dĩ thân thấy nhóc không thoải mái lắm, lại thấy dáng vẻ của anh như thế này nên nhóc cũng không dám để lộ ra mình rất khó chịu, chỉ dè dặt nghiêm mặt lại. Sau khi trở về phòng, lúc anh vừa đặt nhóc lên giường, nhóc lập tức lăn thẳng vào bên trong. Nam Hành vẫn đang giữ tư thế cúi người ở cạnh giường, nhìn thấy nhóc tự mình lăn vào trong, ánh mắt xa sầm xuống. Sao vừa rồi trong lúc vô tình, anh lại có cảm giác dường như mình đang muốn sàm sỡ con gái vậy nhỉ? Thằng nhóc này nhảy cảm trốn vào trong là có ý gì? Cảm ơn lão đại, chúc lão đại ngày mai lên đường an toàn. Phong Lăng tựa sát lưng vào tường mà nói. Nam Hành nhìn về phía Phong Lăng, đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì. Quả thật cơ thể của Phong Lăng rất gầy yếu. Phong Lăng vẫn dựa sát vào tường, ngẩng đầu lên nhìn, nghi ngờ phải chăng thái độ của mình quá bình tĩnh thờ ơ nên khiến Lệ lão đại cảm thấy không thoải mái. Nghĩ vậy, nhóc liền mỉm cười với anh, bác sĩ nói tôi phải nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi được chưa? Nam Hành đang đứng cúi người xuống ở cạnh giường. Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ được khuôn mặt trắng trẻo và có hơi vô tội của cậu thiếu niên. Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ vô cùng mảnh mai trên gò má nhóc. Nam Hành híp mắt nhìn, Phong Lăng, rốt cuộc năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Phong Lăng trầm ngâm, chắc là sắp tới ngày sinh nhật 14 tuổi rồi. Nhưng tôi cũng không biết cụ thể mình sinh ngày nào. Lúc trước, người từng nhận nuôi tôi đã quyết định xem tháng 9 hàng năm là ngày sinh nhật của tôi, để tôi có thể nhớ rõ tuổi tác của mình. Tính như vậy thì tháng sau tôi đã đủ 14 tuổi. Sao vậy lão đại, tuổi còn nhỏ thì nhất định phải bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác trong căn cứ sao? Rõ ràng Phong Lăng không hiểu tại sao Nam Hành lại đột nhiên hỏi tuổi của mình làm gì. Vốn dĩ Nam Hành muốn nói, nhìn dáng vẻ của nhóc e là vẫn chưa được 13 tuổi, một tên nhóc sao có thể nhỏ con đến như vậy chứ, nhưng nào ngờ nhóc đã sắp 14 tuổi rồi. Nam Hành không hề nghĩ rằng Phong Lăng lại nhạy cảm với chuyện bị anh hỏi tuổi tác đến như vậy. Nhóc cứ tưởng rằng anh lại muốn tìm lý do đuổi nhóc ra khỏi căn cứ. Lão đại anh yên tâm mà đi đi, tôi đảm bảo 2 năm sau, thể lực và tất cả những điểm không đạt yêu cầu của tôi đều có thể vượt qua khảo sát, cũng không cần lão đại anh phải lao tâm tổn sức vì tôi nữa. Phong Lăng cố gắng dùng cách hòa nhã, bình thản để ra lệnh đuổi khách. Nam Hành cứ như không nghe thấy gì, đột nhiên đưa tay lên nắm lấy bờ vai của Phong Lăng, kéo nhóc từ trong góc tường ra ngoài. Phong Lăng nơm nớp lo sợ, muốn né tránh theo bản năng, nhưng tay của anh đã nắm chặt lấy bờ vai của nhóc, sau đó chuyển xuống cánh tay nhóc, cuối cùng dừng lại ở bắp chân mà lúc nãy Phong Lăng vừa mới để lộ ra ngoài. Phong Lăng ngơ ngác, cố kìm nén sự manh động muốn đá văng anh ra, nhóc vốn không thích bị người khác động chạm vào người, vậy mà giờ dường như đã bị chạm tới giới hạn cuối cùng. Nhóc ngước đôi mắt đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều lên nhìn anh làm gì cái gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng có phần sắc bén của cậu thiếu niên, Nam Hành lạnh lùng nói, cả người trên dưới không có tí thịt nào.

Tôi muốn nhìn thấy một ứng cử viên được chọn làm tay súng bắn tỉa tầm xa có nền tảng vững vàng. Sau khi tắt điện thoại, Hàn Kình bước vào căng tin của căn cứ. Vừa ngước mắt lên, anh ta đã nhìn thấy Phong Lăng đang ngồi yên tĩnh bên trong ăn bữa sáng. Trong vòng 2 năm, anh ta phải giúp Phong Lăng có được nền tảng vững vàng. Theo ý của lão đại thì hẳn là muốn gắn luôn vào người Phong Lăng một sợi dây cót làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong 24 tiếng đồng hồ đây mà. Yêu cầu này đúng là đang thử thách tính bền bỉ của Phong Lăng. Không biết thằng nhóc này có thể chống chọi nổi hay không nữa. Vào giờ phút này, Phong Lăng đang đấu tranh với quả trứng gà luộc trong khay cơm của nhóc. Nhóc đã gắp cả buổi rồi mà vẫn không thể gắp nó lên được. Quả trứng cứ trượt ra khỏi đôi đũa, cuối cùng, nhóc thản nhiên dùng một cái nĩa xiên xuống, cắn một cái hết hơn nửa quả trứng. Nhóc còn chưa biết được, trong 2 năm tới, mình sẽ phải đối mặt với cuộc huấn luyện ma quỷ không hề đơn giản như thế nào, càng không biết rằng trước khi Lệ lão đại đi, anh đã dặn dò bao nhiêu người phải gia tăng huấn luyện cho nhóc. Ngày thứ 3 sau khi Lệ Nam Hành rời khỏi căn cứ, hơn nửa đêm, Phong Lăng bị Hàn Kình kéo ra khỏi giường, nói là phải đi rèn luyện thể lực. Trong sân huấn luyện, Phong Lăng tập hít đất, còn Hàn Kình thì dùng một tay cầm điện thoại di động để chụp ảnh nhóc đang nghiêm túc rèn luyện ở khoảng cách gần rồi gửi cho Lệ lão đại, như đang báo cáo nhiệm vụ vậy. Nam Hành đang ở trong phòng ngủ của biệt thự nhà họ Lệ, vừa mới tắm xong, một tay lau mái tóc ngắn, một tay cầm lấy chiếc điện thoại di động vừa mới sáng đèn ở trên giường. Anh trượt ngón tay để mở ra thì nhìn thấy tấm ảnh này. Trong hình, Phong Lăng đang tập hít đất. Có lẽ vì vừa mới thức dậy cho nên nhóc không mặc đồng phục chiến đấu chính thức mà chỉ mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Qua tư thế hít đất lên xuống, xương quai xanh của nhóc lộ ra khỏi bộ quần áo ngủ rộng rãi trên người. Ánh mắt Nam Hành ngừng lại một lát, nhìn từ xương quai xanh xinh đẹp lại nhìn đến những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt đang rũ xuống hàng mi của người thiếu niên. Anh liền nhíu mày, gửi lại cho Hàn Kình một tin nhắn, bảo cậu ta lần sau mặc quần áo cho đàng hoàng rồi hãy đi huấn luyện. Hàn Kình trả lời lại 3 chữ tôi biết rồi, nhưng mà trong lòng thì lại là... Trời đã tối muộn, mà Phong Lăng cũng chỉ là tham gia một buổi huấn luyện ngoài giờ mà thôi. Ngay cả bản thân Hàn Kình cũng chỉ mặc một cái áo thun vào rồi ra ngay, chẳng lẽ còn bắt Phong Lăng phải mặc đồng phục chiến đấu vào buổi tối luôn sao? Suy nghĩ một lúc, Hàn Kình lại quyết định gửi một tin nhắn cho lão đại, nếu phải mặc cả lúc huấn luyện tăng cường buổi tối và ban ngày thì e rằng Phong Lăng phải đổi đồng phục mỗi tháng một lần. Chất lượng quần áo có tốt đến mức nào cũng không thể chịu nổi khi được sử dụng 24/24. Nam Hành không trả lời lại. Nhưng một tuần lễ sau đó, Hàn Kình bỗng nhiên nhận được một kiện hàng gửi đến. Khi mở ra xem, anh ta thấy bên trong là mấy bộ đồng phục chiến đấu màu đen được chế tạo đặc biệt, cùng chất lượng với những bộ mà ngày thường Lệ lão đại vẫn mặc. Bình, thường, chỉ có những thành viên đi làm nhiệm vụ mới được mặc loại quần áo này. Còn đồng phục mà người mới mặc khi tham gia huấn luyện hàng ngày ở căn cứ thì không giống. Mặc dù nhìn bề ngoài rất giống nhau nhưng bên trong lại được trang bị thêm một lớp bảo vệ khá đắt tiền. Giá thành của một bộ đồng phục chiến đấu này ước chừng phải hơn 10.000 đô. Hàn Kình lấy ra kiểm tra, tổng cộng có 10 bộ. Mà Kaiota CS cỡ của 10 bộ đồng phục chiến đấu này rất nhỏ, các thành viên khác trong căn cứ không thể nào mặc vừa. Dựa theo Kaiota CS cỡ này thì chỉ có một mình Phong Lăng là có thể mặc được. Hàn Kình, lão đại à, tấm lòng Tư Mã Chiêu của ngài có phải đã quá rõ ràng rồi không? Nguyên văn là Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai chi giã, Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp ngôi của nhà Ngụy. Chuyện này ai ai cũng biết. Thằng nhóc Phong Lăng kia vẫn còn là một đứa bé đấy. Vừa nghĩ tới xu hướng giới tính của lão đại có lẽ thật sự có vấn đề, lại nhớ tới lúc đầu, mình còn từng tắm chung với Lệ lão đại trong phòng tắm của căn cứ, nhớ đến cả chuyện mình còn nhặt xà phòng trước mặt anh nữa. Cả người Hàn Kình lập tức mất hết tự nhiên. Buổi tối, quản gia nhà họ Lệ gõ cửa đi vào, thấy cậu Lệ còn chưa ngủ, ông vốn định vào trò chuyện, kết quả lại thấy cậu Lệ đang ngồi hút thuốc ngoài ban công. Tuy bình thường, cậu Lệ rất hay hút thuốc, nhưng sau khi trở về nhà họ Lệ thì chứng nghiện thuốc lá dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều. Anh không thích trở về nhà họ Lệ, không thích bị mấy ông cụ nhà họ Lệ nắm trong tay điều khiển. Tuy anh ghét nơi này, nhưng vì là con trai trưởng đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của nên phải gánh vác những trách nhiệm kia. Anh không muốn về cũng phải về. Có điều, mỗi lần cậu Lệ trở về đều đi ngủ rất sớm, nhưng không hiểu sao tối nay đã tới giờ này rồi mà cậu ấy vẫn còn ngồi hút thuốc ngoài ban công. Quản gia mở cửa sổ sát đất ra đi tới, trong tay còn cầm một ly cà phê. Vốn ông muốn mượn lý do đưa cà phê tới nói chuyện với anh một lát, nhưng vừa mới cúi đầu thì lại nhìn thấy cậu Lệ nhà bọn họ còn cầm một chiếc điện thoại di động trong tay. Ông tò mò đi tới, muốn nhìn thử xem đã muộn thế này rồi mà cậu Lệ còn đang nói chuyện điện thoại với ai, hoặc là rốt cuộc đang xem cái gì. Nếu không thì tại sao anh còn chưa đi ngủ? Nhưng ngay tại lúc ông mới vừa đi tới và chỉ kịp liếc sơ qua đó là tấm hình của một thiếu niên khá trẻ tuổi đang tập hít đất thì màn hình điện thoại di động đã đột ngột đen lại. Ông tới đây làm gì? Lệ Nam Hành dập tắt điếu thuốc.

Một đứa trẻ còn chưa biết đi mà đã qua đời, dù con dâu nhà họ Phong có khóc thảm thiết đến mức nào cũng không thể tìm lại được đứa bé. Một đứa trẻ nhỏ bé như vậy bị rơi xuống biển, ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy được. Đã nhiều năm trôi qua, con dâu nhà họ Phong vẫn không chịu sinh thêm đứa nào, vừa nhắc tới trẻ con là tinh thần lập tức suy sụp mấy ngày liền. Nhờ vậy mà đứa con gái lớn Phong Minh Châu, đứa con duy nhất, nghiễm nhiên trở thành bảo bối của nhà họ Phong. Nghe nói về sau, cô gái này mới được đổi tên thành Phong Minh Châu, mang ý nghĩa tưởng nhớ về đứa con gái thứ hai, cầu xin trời xanh thương xót trả lại viên Minh Châu này cho nhà bọn họ. Nhưng mười mấy năm đã trôi qua, nếu như đứa bé kia có thể gặp được kỳ tích mà sống sót thì cũng không biết sẽ trưởng thành như thế nào. Thế nhưng trên thế gian này, kỳ tích vốn không hề tồn tại. Biển rộng mênh, một người lớn còn chưa chắc có thể sống sót được, huống chi là đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Vừa nhắc tới nhà họ Phong, mấy ông cụ liền nói không ngừng miệng. Dẫu sao thì hai nhà họ Lệ và họ Phong đã qua lại với nhau mấy chục năm rồi. Nhà họ Phong còn là gia tộc có lịch sử trăm năm vượt biển tới New York, kinh doanh nổi trội, cũng có địa vị và sức ảnh hưởng rất lớn đến giới người Hoa tại nước Mỹ. Hiện giờ, mấy ông cụ nhà họ Lệ muốn hỏi cưới cô con gái lớn vừa mới tròn 18 tuổi của nhà họ Phong cho Nam Hành, nhà họ Phong đã đồng ý. Khi Phong Minh Châu còn bé đã gặp Lệ Nam Hành, cô ta cũng có ấn rất tượng tốt về anh, nghe nói cũng đã đem lòng ái mộ anh từ lâu, nhưng Lệ Nam Hành nhà họ lại không hề muốn tiếp nhận mối liên hôn này. Người nhà họ Phong được mời đến làm khách ở nhà họ Lệ. Mà chuyện này có thể diễn ra là vì mấy ông cụ nhà họ Lệ đang tìm cách để tác hợp cho hai người trẻ tuổi. Vừa mới thấy Phong Minh Châu duyên dáng yêu kiều cùng người nhà đi vào cửa, đồng thời cũng tươi cười ngọt ngào lại rất đúng mực lễ phép gọi họ là ông nội thì mấy ông cụ ngay lập tức cười đến mức da mặt đầy nếp nhăn. Cậu Lệ, người nhà họ Phong đều đã tới rồi. Dù thế nào thì họ cũng là bạn bè mấy đời của nhà họ Lệ chúng ta, cậu vẫn nên đi xuống. Gặp mặt một lần, nếu không thích cô Phong thì cậu đừng nhắc tới chuyện kết thân. Cậu chỉ cần xem đây là một buổi gặp mặt bình thường với người nhà họ Phong là được. Quản gia đang thuyết phục Lệ Nam Hành ở trên lầu. Mặc dù Lệ Nam Hành đã trở về nhà theo đúng ý của mấy ông cụ nhưng anh lại không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Phong cả. Cả ngày anh đều ở trong biệt thự giả làm một cậu chủ lớn nhàn tản rảnh rỗi. Cùng lắm thì anh cũng chỉ bị mấy ông cụ vung gậy lên đuổi đánh khắp lầu trên lầu dưới của biệt thự mà thôi. Đối mặt với mấy ông cụ nhà họ Lệ, Nam Hành không thể không kính trọng, nhưng cũng không thể mặc kệ để cho họ điều khiển mình. Chơi đùa với bọn họ, thuận tiện tỏ lòng hiếu thảo là được, nhưng nếu họ buộc anh phải cưới một người phụ nữ mà anh không vừa mắt thì anh thà ở trong căn cứ si sống đơn độc cả quãng đời còn lại còn hơn. Không gặp, anh lạnh nhạt thốt ra một câu, cũng không nâng mắt lên. Nhìn dáng vẻ này có thể khẳng định anh không hề có chút hứng thú gì với người nhà họ Phong cả. Quản gia không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục khuyên thêm vài câu nữa, nhưng vẫn không nhận được nửa ánh mắt của anh. Hiển nhiên là dù ông nói gì thì Lệ Nam Hành cũng không hề muốn nghe. Hơn nữa, cậu Lệ đã lớn lên cùng với cây gậy của mấy ông cụ. Mấy ông cụ đã khó đối phó rồi, mà tâm tư của cậu Lệ lại vừa khôn khéo vừa khó đoán, cho nên nếu muốn đối phó được anh thì thật sự rất khó khăn. Nếu không phải bởi vì cậu Lệ còn có chút lòng hiếu thảo thì không ai có thể ra lệnh cho anh trở về nhà họ Lệ cả. Hiện giờ chỉ mới bảo anh xuống gặp người nhà họ Phong thôi cũng đã khó như vậy rồi, nếu bảo anh đồng ý cưới cô Phong làm vợ thì có lẽ lên trời còn dễ làm hơn. Quản gia không còn cách nào cho nên đành phải đi xuống mời cứu binh lên. Cửa mới vừa đóng lại thì Hàn Kình đã gọi đến, lão đại, tôi đã tạm tịch thu hết tiền thưởng mà Phong Lăng đang cầm rồi. Thằng nhóc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hôm nay, lúc huấn luyện buổi sáng, trông cậu ta rất mất hứng, còn chừng tôi mấy lần liền. Nghe thấy Hàn Kình nói vậy, Nam Hành liếc nhìn vào thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới vừa mới nhảy ra trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn chuyển tiền, Hàn Kình làm người cũng thật chính trực, tịch thu tiền thưởng của Phong Lăng xong liền gửi thẳng vào tài khoản của anh. Nhìn số tiền chỉ hơn 20.000 đô nhưng Phong Lăng lại xem nó như một khoản tiền thưởng kích xù. Không cần nghĩ cũng biết bảo tên nhóc kia nộp số tiền này ra, nhóc đã đau lòng biết nhường nào. Nghĩ đến sắc mặt vô cùng tức giận nhưng lại phải kiềm chế mà ngoan ngoãn nộp tiền của nhóc, Nam Hành lại liếc mắt nhìn nội dung tin nhắn, nụ cười bỗng thoáng qua bên khóe miệng, ngay cả anh cũng không hề nhận ra. Nam Hành mới vừa đặt điện thoại xuống thì cửa phòng đã thình lình bị đá văng. Ông cụ Lệ xếp hàng anh cả cũng chính là ông nội ruột của Nam Hành, đang chống gậy bước nhanh vào. Thấy Lệ Nam Hành bình thường oai phòng ở căn cứ si, về đến nhà lại trốn trong phòng giả dạng cậu chủ lớn ăn không ngồi rồi, còn thường xuyên giả bộ mắt điếc tai ngơ, ông liền nện cây gậy về phía giường anh đang nằm. Nam Hành không hề nâng mí mắt lên, chỉ tùy ý dịch chân sang một bên. Cây gậy đập mạnh xuống giường, nhưng lại không hề chạm tới. Đùi anh chút nào, cháu có xuống hay không? Người nhà họ Phong đều đã tới cả rồi. Hôm nay nếu cháu không xuống thì mặt mũi nhà họ Lệ chúng ta biết đặt vào đâu đây? Hôn nhân với nhà họ Phong đã được định ra mười mấy năm trước, dù cháu có đồng ý hay không cũng vẫn phải cưới con gái nhà họ Phong về nhà cho ông. Cháu thử nhìn Minh Châu mà xem, từ nhỏ đã xinh đẹp, có tài có đức, vậy mà cháu còn không thích thì cháu thích dạng người như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có Tiên Giáng Trần mới có thể lọt vào mắt Lệ Nam Hành cháu thôi sao? Nam Hành cầm cây gậy của ông cụ lên, dùng một tay ném nó trở về. Ông cụ lập tức đỡ được, nhưng vẫn nhìn anh bằng sắc mặt khó coi. Nam Hành mở miệng, giọng nói lười nhác truyền vào tai ông cụ, không phải nhà họ Phong có tới hai cô con gái sao? Ước định ban đầu của hai nhà có nói rõ cháu phải cưới người nào không? Chúng ta phải tuân theo ước định, mà cháu lại thật sự không muốn cưới, cho nên cháu đã tìm ra một cách khiến hai bên đều hài lòng. Gả con gái thứ hai nhà họ cho cháu không phải là được rồi sao? Cháu nói cái dám gì thế? Trong nháy mắt, sắc mặt ông cụ Lệ đã tái mét, con gái thứ hai của nhà Phong chưa tới một tuổi đã chết rồi, chẳng lẽ cháu muốn cưới quần áo và di vật con gái người ta về? Cưới một người chết thì yên tĩnh hơn cưới một kẻ phiền phức luôn dây dưa bên người nhiều. Cháu, Lệ Nam Hành không nhìn ông cụ nữa, sắc mặt đã lạnh xuống. Anh không hề có ý định nhượng bộ, nếu con gái thứ hai của họ còn sống thì năm nay vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn. Nếu thật sự muốn tính chuyện cưới gả thì cháu không ngại phải đợi thêm 4, 5 năm nữa để cưới quần áo di vật của cô ta về đâu, vừa hoàn thành được ước định của hai nhà, cũng vừa giúp cháu được yên tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 765, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 28. Nét mặt ông cụ Lệ liên tục biến đổi từ xanh đến trắng. Ông cụ tức giận đến mức tay nắm chặt gậy ba tong. Như thể nếu Lệ Nam Hành nói thêm một câu nữa thì ông cụ sẽ vung gậy lên đập chết anh luôn vậy. Cưới quần áo và di vật về, nó còn dám nói như vậy. Láo toét, con bé Phong Minh Châu kia đã đến dưới nhà rồi kia kìa. Cho dù bây giờ cháu không có ý định kết hôn thì vẫn cứ phải đi gặp một lần. Không gặp, không nói chuyện, không cưới. Đây câu trả lời cuối cùng của Nam Hành về hôn ước với nhà họ Phong. Chỉ cần anh đã quyết định thì đến cả ông cụ Lệ cũng không thể thay đổi. Nghe mấy chữ ngắn gọn lại vô cùng cao ngạo lạnh lùng của anh, ông cụ Lệ cũng biết anh thật sự không bao giờ cưới con gái lớn nhà họ Phong. Nhưng hôn ước với nhà họ Phong lại là việc cấp bách. Hiện tại quyền lực nhà họ Phong ở Mỹ đã vươn tầm đến giới chính trị, trong khi đó gia tộc đối thủ một mất một còn với nhà họ Lệ thì vẫn đang dòm ngó quyền lực của nhà họ Phong. Nhà họ Phong bắt tay với gia tộc quyền thế nào thì cũng tạo nên nguy cơ. Hiện giờ tuy nhà họ Lệ vẫn như mặt trời ban trưa, nhưng nếu nhà họ Phong có hôn ước với đối thủ một mất một còn của bọn họ thì khó mà nói trước mọi chuyện được, cháu chắc chắn không cưới Phong Minh Châu. Ông cụ Lệ lạnh lùng nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn anh. Lệ Nam Hành lãnh đạm nói, không cưới. Thằng nhóc này được lắm, có giỏi thì nhớ kỹ lời cháu vừa nói cho ông. Chúng ta nhất định phải có được hôn ước với nhà họ Phong, cho dù cháu có phải cưới một bộ quần áo và di vật thì cũng phải cưới một đứa con gái nhà họ Phong về đây. Ông cụ Lệ bực bội, chống gậy xoay người đi thẳng ra ngoài, sập cửa rất mạnh. Nam Hành cũng không thèm để ý, ngáp một cái, cứ ngang nhiên nằm lì trên giường. Anh lại cầm di động lên đọc tin nhắn chuyển khoản mà ngân hàng gửi về. Anh cong khóe môi, thở dài mỉm cười một tiếng, ném điện thoại di động sang một bên. Thời gian như nước chảy qua cầu, 1.5 năm trôi qua. Cuộc sống trong căn cứ Si vẫn tiếp diễn. Trong 2 năm này, Phong Lăng lại cao thêm ít nhất 7-8 cm. Mặc dù giữa một đám đàn ông trong căn cứ, nhóc vẫn có vẻ quá thấp bé, nhưng một cô gái 15 tuổi đã cao đến 1.65 m thì thật sự không lùn. Huống hồ cô còn có ít nhất 2-3 năm dậy thì nữa để lớn. Sáng sớm, Phong Lăng nghe thấy âm thanh tín hiệu luyện tập buổi sáng. Cô đứng dậy thay quần áo, đang chuẩn bị đi tập luyện thì sực nhớ đến nhiệm vụ mà Hàn Kình giao cho mình và Aka. Ngay hôm nay, cô và Aka phải rời căn cứ đi phá bom mìn ở rừng cây nào đó tại Los Angeles. Phong Lăng suy nghĩ, vẫn thức dậy như ngày thường. Aka đã tới đây từ rất sớm, gõ cánh cửa phòng cô. Khi anh ta đi vào, Phong Lăng đã mặc xong quần áo. Tinh thần của cô phấn chấn, dù bị huấn luyện khắc nghiệt trong vòng 1.5 năm nhưng làn da cũng vẫn trắng nõn lạ thường. Không biết 2 năm tập luyện ngoài trời nóng giấy, có phải Phong Lăng đã dùng loại kem chống nắng cực mạnh nào đó hay không? Nếu không thì tại sao một thời gian dài như vậy rồi mà đến bây giờ da của cô vẫn không hề có dấu hiệu đen đi vì cháy nắng? Hơn nữa, so với lúc vừa đến, ngoài việc cao lên một ít, thể lực cũng mạnh hơn thì dường như Phong Lăng quả thật không thay đổi gì quá nhiều. Nếu thật sự muốn nhắc đến thay đổi, có lẽ dung mạo của Phong Lăng đã ưa nhìn hơn 1.5 năm trước kia. Đúng là, nam hay nữ trong độ tuổi dậy thì phát triển thì dung mạo cũng càng ngày càng đẹp ra. Phong Lăng, hơn 1 năm nay, cậu luôn một mình một phòng. Tôi thật sự nghi ngờ có phải cậu giấu kem chống nắng thần kỳ gì hay không đó. Sau khi vào cửa, Aka bắt đầu lục lọi tìm kiếm xung quanh không nể nang gì. Anh ta mở ngăn kéo rồi lại lục ngăn tủ, tìm một hồi lâu mà cuối cùng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì kiểu như kem dưỡng da này nọ.

kiêu ngạo vậy sao? Hay là vì cùng thằng nhóc AK này hoàn thành nhiệm vụ nên rất vui vẻ? Nam Hành nắm chặt điện thoại trong tay, cặp mắt lóe lên tia lạnh lùng khó chịu. Thư ký phía sau đi vào thấy biểu cảm của cậu Lệ, lời nói vừa lên tới bên miệng đã lập tức thu lại. Cậu Lệ bị ép quay về phụ trách tập đoàn Lệ Thị, hơn một năm nay, tất cả mọi người đều biết tính tình của cậu Lệ rất khó chịu. Người bình thường gần như không có cả bản lĩnh bình an vào văn phòng của anh. Gần đây thư ký vất vả lắm mới thăm dò được tính tình của cậu Lệ, công việc cũng suôn sẻ hơn chút, nhưng hôm nay sao ánh mắt của cậu Lệ. Thư ký run rẩy đặt tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn làm việc, sau khi trình bày đơn giản rành mạch về nội dung cuộc họp buổi chiều liền nhanh chóng rời đi, không dám nán lại thêm một giây. Lệ Nam Hành đặt điện thoại di động xuống, xoay người quay trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy tài liệu trên bàn nhìn vài lần rồi lại xem đồng hồ. Nửa giờ sau, trước khi định đi đến phòng họp, Nam Hành bấm điện thoại gọi điện thoại cho Hàn Kình, căn cứ cần quy định lại việc chọn người đi làm nhiệm vụ sau này. Không được chia nhóm làm nhiệm vụ cùng nhau trùng lặp quá 3 lần, mỗi một thành viên đều cần phối hợp với nhau, cùng nhau tôi luyện, lúc cần thay đổi người thì phải thay đổi người. Hả? Hàn Kình không hiểu được tại sao đột nhiên lão đại lại xử sự như vậy, nhưng nghe giọng như mang theo băng vụn thì vội đáp, à, vâng, tôi sẽ nói rõ với bọn họ. Đã 2 năm rưỡi kể từ khi Nam Hành rời khỏi căn cứ Si. Lúc trước, ông cụ Lệ đã hứa hẹn chỉ gọi anh về 2 năm nhưng lại kéo dài đến giờ, chỉ hoãn đến nửa năm. Ông cụ Lệ kêu ốm kêu bệnh, mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty và căn cứ, gần như giao toàn bộ vào tay Nam Hành. Cả hai bên đều bận bịu túi bụi, cuối cùng tính tình của Nam Hành ngày càng lạnh lùng, tất cả người trên kẻ dưới trong công ty đều cảm thấy thấp thỏm. Trong phòng họp, cuộc họp bàn về công việc kinh doanh từ đầu đến cuối luôn bị không khí lạnh thấu xương bao phủ. Người của bộ phận tài vụ nơm nớp lo sợ báo cáo tỷ suất lãi năm nay, chỉ sợ cậu Lệ không hài lòng một cái thì ánh mắt thâm thúy rét lạnh giống như băng tuyết kia sẽ chĩa sang mình. Cậu Lệ, số liệu chi tiết và tỷ suất lợi nhuận năm nay là như vậy, cao hơn so với năm ngoái. Nhân viên của bộ phận tài vụ cố gắng báo cáo xong, cuối cùng mới ngồi xuống. Cuộc sống thật sự rất khó khăn, rõ ràng số liệu báo cáo đã cao hơn hẳn năm ngoái, màn là chuyện đáng để vui mừng. Nhưng loại báo cáo này lần nào cũng khiến người ta nơm nớp như thể sẽ bị rơi đầu ngay trong phòng họp vậy. Cậu chủ nhà họ Lệ này thật sự không phải loại người dễ chọc, càng không phải kiểu người bình dị gần gũi. Chỉ cần bị ánh mắt kia liếc qua một cái thì chắc chắn sẽ bị rét lạnh đến run cầm cập. Cũng may hôm nay cậu Lệ có vẻ không hoàn toàn tập trung vào cuộc họp mà đang bận tâm chuyện gì đó. Tay anh vẫn nghịch chiếc điện thoại di động màu đen, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn biểu đồ số liệu trình bày trên PPT trước mặt. Cho đến khi người của bộ phận tài vụ ngồi xuống, Nam Hành mới thản nhiên lên tiếng, ừ, không tồi. Không tồi, hơn 2 năm từ khi cậu Lệ tiếp quản công ty cho tới nay, đây xem như là lần duy nhất mà lời anh nói khiến người ta cảm thấy dễ nghe một chút. Nam Hành cũng không chăm chú nghe, dù sao chuyện của công ty vẫn luôn ổn định. Chỉ cần quyết sách không sai lầm, tất cả đều sẽ phát triển thuận lợi. Hơn nữa sau lưng Lệ thì có thế lực khổng lồ, rất nhiều đối tác chỉ hận không tương xứng được với nhà họ Lệ. Họ ước gì ngày nào cũng có hạng mục hợp tác trong vài chục năm, để không cần phải quá tốn tâm sức đi lôi kéo bất cứ bên nào. Anh gần như chỉ để ý đến thời gian. Hơn 2 tiếng trước, Hàn Kình gọi điện thoại đến, nói 3 ngày sau, căn cứ sẽ chính thức triển khai sát hạch trước kỳ huấn luyện bắn tỉa. Trong danh sách, đám người Phong Lăng và AK đều được chọn. Nhưng danh sách người được chọn cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Trước mắt danh sách có 30 người, hiện tại thì Phong Lăng và AK rất có khả năng, hơn nữa tiềm lực cũng không tồi. Nhưng những người khác cũng không tệ, nên kết quả sát hạch vẫn là ẩn số. Tin tức này lại càng khiến Nam Hành thêm quyết tâm nghĩ đến chuyện muốn quay về căn cứ Si. Tập đoàn Lệ Thị thì giao cho bất kỳ ai cũng được, nhưng căn cứ Si mới là cội nguồn của anh, mới là nơi mà anh thật sự không dễ dàng buông bỏ. 2 năm qua không ít lần Hàn Kình thảo luận với anh qua điện thoại về thành tích huấn luyện của Phong Lăng. Thể lực của nhóc đã đạt tiêu chuẩn từ lâu, rất nhiều thành viên cao lớn mạnh mẽ hơn cũng chưa chắc đã địch nổi. Dù sao bây giờ Phong Lăng cũng là một thành viên toàn diện từ thân thủ đến tốc độ, mọi thành tích đạt được đều có kết quả cao trong nhóm lính mới. Lúc trước anh mạo hiểm nhận Phong Lăng, quả thật nhóc không làm anh thất vọng. Nam Hành nghĩ đến đây, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Mấy nhân viên cao cấp của công ty đang ở trong phòng họp lập tức ngây người ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt dường như đang mang nụ cười như có như không của cậu Lệ. Như thế này là tâm tình của cậu Lệ hôm nay rất tốt phải không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 767, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 30. Vào đêm, tại biệt thự nhà họ Lệ, quyết định rồi, vẫn không chịu ở lại công ty sao? Căn cứ Si bên kia, ông đã phái người đi xử lý giúp cháu rồi. Thật ra bây giờ cháu có thể không cần phải quay về căn cứ bận tâm lao lực nữa, cứ ở công ty giữ kế hoạch xây dựng khối thương nghiệp này còn thích hợp với cháu hơn. Tuy Cần Cư Si là cơ nghiệp nhà họ Lệ chúng ta, nhưng dù sao cũng thường xuyên vào sinh ra tử. Cả dòng họ Lệ bây giờ lại chỉ có một mình cháu là Độc Đinh thôi. Ông cụ Lệ quay đầu lại nhìn Lệ Nam Hành đang chuẩn bị rời đi. Lệ Nam Hành thoải mái khoác một tay lên lưng ghế sofa, cười như không cười, biết cháu là Độc Đinh của nhà họ Lệ mà khi cháu chưa đến 5 tuổi đã đưa cháu vào căn cứ Si để nhận huấn luyện từ nhỏ. Bây giờ cháu đường đường chính chính tiếp nhận khối cơ nghiệp rồi thì cuối cùng ông mới nhớ ra, cháu là Độc Đinh của dòng họ này. Ông sợ cháu vào sinh ra tử nên muốn đưa cháu vào thương trường để ăn bánh bao thịt người à? Ông cũng quá khác người rồi, có một đứa cháu trai mà ông muốn dùng như hai người à? Nếu ông sớm muốn cho cháu tiếp nhận công ty thì ông đừng nên bỏ cháu lại ở căn cứ Si. Nếu đã để cháu vào căn cứ, bây giờ lại muốn cháu ra, ông thấy có khả năng sao? Sắc mặt ông cụ Lệ rét lạnh, lúc trước nếu không phải ba mẹ cháu mất sớm, đương nhiên ông sẽ để cho chúng sinh thêm một đứa nữa. Nhưng bây giờ lại chỉ còn một mình cháu, ông cũng phải lo lắng cho hậu duệ nhà họ Lệ chứ. Bây giờ địa vị của căn cứ Si càng ngày càng thịnh, có thể đến ngày nào đó sẽ bị phía trên nhắm tới bởi vì quyền lợi quá lớn. Tuy rằng chúng ta đang ở Mỹ, nhưng từ xưa đến nay vẫn có nhiều bài học như vậy ở cả Trung Quốc lẫn phương Tây. Thành công vì quân quyền, thất bại cũng vì quân quyền, ông không muốn cháu dấn thân vào nguy hiểm. Lệ Nam Hành cười lạnh, nguy hiểm, thương trường thì không nguy hiểm sao? Thương trường và căn cứ Si không có gì khác nhau, chẳng qua cũng chỉ là thái độ thù địch mập mờ giữa người với người mà thôi. Một bên là ra đòn kết liễu, một bên là giết người không thấy máu, không có nơi nào là thật sự sống yên ổn cả. Cháu vẫn nói như vậy thôi. Sức khỏe của mấy người già các ông vẫn còn cường tráng, huống chi không phải cháu vẫn còn hai em gái ruột hay sao, ai nói phụ nữ không thể tiếp nhận công ty. Cháu thấy hai đứa em cháu tốt xấu cũng được học thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh, nhưng nhà họ Lệ lại chỉ cho phép họ ngồi vào mấy chức vị quản lý công ty con, đây là không biết trọng nhân tài. Nam Hành thản nhiên nói, theo cháu thấy, không bằng để cháu quay về căn cứ, giao công ty cho hai đứa em gái tạm tiếp quản. Nếu trong vòng 3 năm chúng nó không thể khiến công ty khởi sắc, chúng ta mới nên nghĩ đến cách khác. Thấy ông cụ Lệ dường như rất ác cảm đối với quyết định để phụ nữ tiếp nhận công ty, Lệ Nam Hành cười lạnh, nói một câu chặn ngay lại lời phản bác của ông cụ, ông chỉ có một lựa chọn này thôi, cháu nhất định sẽ không tiếp nhận công ty. Hoặc là ông giao cho người khác, dù sao công ty không hề ít phó tổng giám đốc và người có năng lực nổi trội. Hoặc là ông cứ giao công ty cho hai đứa em gái cháu, tốt xấu gì cũng là người nhà họ Lệ, không phải sao? Dứt lời, Nam Hành nhìn đồng hồ, không thừa lời nữa, đứng dậy bỏ đi luôn. Khi ra gần đến trước cửa, anh lại buông một câu rành mạch nhưng lạnh lùng, một người từ nhỏ đã bị các ông ném vào căn cứ Si, bắt đầu từ thời thơ ấu đã chỉ giải trí với bia bắn và viên đạn hố bùn, sao có thể có hứng thú với thương trường được. Một người không thể nào phân thành hai, người mà tự tay các ông đã đắp nặn. Ra, bây giờ lại muốn tự tay bóp nát, không phải ý nghĩ hão huyền thì là cái gì? Cháu, sắc mặt ông cụ Lệ lập tức xanh mét, ông cụ đảo mắt nhìn về phía anh. Nam Hành không nói thêm một câu nào nữa, thản nhiên liếc nhìn ông cụ Lệ một cái rồi đi thẳng. Nam Hành vừa quay về căn cứ liền nhìn thấy Hàn Kình đang ở trong sân tập để huấn luyện cho mọi người. Đám người mới trước kia sau khi vào căn cứ hơn 2 năm gần 3 năm, hiện giờ đã được luyện thành thép, so với năm đó thì thật sự tiến bộ không ít. Hơn nữa cả nhóm đều khỏe khoắn, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đứng thành mấy hàng, tâm huyết thuần chất của đàn ông vào giờ khắc này được biểu hiện vô cùng rõ rệt. Đây là điểm hoàn toàn khác với công ty nhà họ Lệ. Đây cũng là nơi khiến Nam Hành vừa mới bước vào liền cảm thấy có thể hít thở bình thường hơn rất nhiều. Chiếc xe Hammer cao lớn màu đen dừng lại ngoài sân tập. Nam Hành không thông báo cho những người khác, chỉ đứng từ xa quan sát các thành viên đang tập luyện. Hàn Kình thấy Nam Hành trở về căn cứ, từ hôm qua anh ta đã biết hôm nay lão đại sẽ trở về, thấy lão đại không có ý định muốn tới đây, anh ta cũng không ngừng lại, tiếp tục lớn tiếng hô thành viên đội một tập huấn. Nam Hành nhàn nhã dựa vào song sắt bên ngoài sân tập, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ không hề đứng đắn. Hàn Kình đang nhìn từ phía xa, cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm thở phào. Trông lão đại thế này chắc sự tình trong nhà đã được giải quyết rồi. Anh và mấy sĩ quan huấn luyện khác trong căn cứ vẫn lo lắng lão đại từ nay về sau sẽ bị mấy lão già của nhà họ Lệ cướp đi, không cho phép anh quay về căn cứ, nhưng hiện tại xem ra không sao cả. Bên kia, lúc này Phong Lăng đang ra ngoài làm nhiệm vụ một mình. Bởi vì đây là một nhiệm vụ không lớn cũng không nhỏ nên cô chỉ đi một mình là đủ. Ông chủ một băng đảng ngầm buôn bán ma túy ở Los Angeles thích mua chó ngao Tây Tạng từ Trung Quốc vào, mua từ quốc nội đến đây hơn 10 con. Mấy con chó ngao Tây Tạng cực phẩm lại hung mãnh tàn bạo đó có lẽ phải tốn đến hơn 200.000 đô la. Đây không phải là con số gì lớn, nhưng người của băng đảng này sẽ tiến hành giao dịch ở một kho hàng bỏ hoang tại vùng ngoại ô của Los Angeles. Phong Lăng cải trang thành nhân viên nuôi chó ngao Tây Tạng kiêm tài xế. Sau khi đánh ngất tài xế thật sự trong xe, cô trực tiếp lái xe đến kho hàng bị bỏ hoang. Lái xe chạy đến nơi, Phong Lăng rút chìa khóa trong xe rồi đi xuống, xoay người mở chiếc thùng to kim loại phía sau xe. Khi cô mở thùng ra, mùi hôi thối bên trong xông vào mũi. Đàn chó ngao Tây Tạng bị vận chuyển trên đường không biết bao nhiêu ngày, bên trong có đủ loại thức ăn và chất thải khó ngửi. Phong Lăng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì, bên trong thùng kim loại còn hàng rào kim loại rất chắc chắn. Nhưng vì cô không phải người nuôi đàn chó ngao Tây Tạng này nên mấy con chó cao to hung hãn bên trong quay đầu lại sủa cô liên hồi. Để đám người kia không hoài nghi, bây giờ cô phải dẫn dụ đàn chó ngao Tây Tạng này vào kho hàng bị bỏ hoang mới được. Nếu vẫn để trên xe, hơn nữa chúng lại không ngừng sủa, chắc chắn sẽ sinh nghi. Cô lấy ra một loại thuốc để giữa hai lớp túi áo. Đây là thuốc mà sở nghiên cứu bên trong căn cứ Si đặc chế ra, chuyên dùng cho nhiệm vụ có liên quan đến động vật và súc vật loại lớn này. Thuốc này có thể khiến một vài động vật tạm thời mất đi sức lực. Xa xa, chiếc xe Hammer màu đen không biết đã đỗ bao lâu ở nơi đó. Nam Hành nhìn thoáng qua bộ áo liền quần của Phong Lăng, xuống xe đi đến. Khi Phong Lăng nghe thấy tiếng bước chân và chợt quay đầu lại, anh liền nhìn thấy gương mặt đã cố ý hóa trang một chút của Phong Lăng. Tiếng nói thản nhiên của Nam Hành vang lên, đây là cách mà cậu nghĩ ra để giải quyết đám người kia à? Cải trang thành một nhân viên chăn nuôi xấu xí không chịu nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 768, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 31. Phong Lăng không ngờ người đó lại chính là Nam Hành. Gần 3 năm không gặp, cô tưởng rằng mấy năm tới anh sẽ không quay về căn cứ nữa. Không ngờ anh lại xuất hiện trong khi cô đang thực hiện nhiệm vụ. Phong Lăng quay đầu lại nhìn mấy con chó ngao Tây Tạng đang sủa không ngừng, xấu lắm hả? Cô vừa nói vừa nghiền thuốc thành bột, rắc lên bát đựng thức ăn to đã bị bầy chó lật tung lên. Dù sao ngay từ đầu cô cũng đã quen với miệng lưỡi độc địa của Nam Hành nên hoàn toàn không để tâm. Nam Hành bước lại gần, nhìn Phong Lăng nhanh tay rắc bột thuốc đến nỗi mấy con chó ngao Tây Tạng có muốn cắn tay cậu ta cũng không kịp. Cái đầu nặng nề của lũ chó va vào song sắt, khiến chúng đau đớn sủa nhặng xị lên. Sau khi rắc thuốc bột xong, Phong Lăng thấy còn khoảng một tiếng nữa đám người đó mới tới. Cô tiện tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống rồi ngoảnh lại nhìn Nam Hành, không đẹp hay sao? Đẹp trai lắm mà, Nam Hành nhìn cậu thiếu niên trước mặt đã cao hơn rất nhiều so với lúc anh rời đi. Tính ra có lẽ bây giờ cậu đã hơn 16, gần 17 tuổi rồi, ít nhất cũng cao 1m68, nhưng so với người cao gần 1m9 như anh thì vẫn thấp hơn ít nhất một. Cái đầu, dáng người cậu không còn gầy yếu như lúc mới vào căn cứ, nhưng cũng không cường tráng như những người khác. Trong mắt anh, cậu vẫn còn rất gầy, rõ ràng đã lăn lộn trong căn cứ 2, 3 năm rồi mà nước da vẫn còn trắng trẻo như ban đầu. Có điều trên gương mặt này, không biết cậu móc đâu ra một nốt ruồi to đen xì dán ngay bên cạnh mũi, dưới cánh mũi bên kia còn có hai vết sẹo giả nhìn y như thật, mí mắt cũng được hóa trang rất cẩn thận, không biết cậu làm thế nào mà nhìn như bị u lên một cục. Đúng là xấu đến không thể xấu hơn được nữa, cậu ta không biết ngượng mà còn tự khen mình đẹp trai. Nam Hành quả quyết quay đi không nhìn mặt của cậu nữa. Anh sợ đêm đầu tiên trở về căn cứ, con mẹ nó anh sẽ nằm mơ thấy ác mộng mất. Nhiệm vụ lần này của Phong Lăng vốn không khó, nếu rất phức tạp thì chắc chắn đã có người được điều đến hỗ trợ. Đây là nhiệm vụ căn cứ giao cho cô, cũng coi như là một thử thách. Nam Hành quan sát một vòng tình huống xung quanh. Trước khi đến đây, anh cũng đã điều tra tình hình của đám người này. Biết một mình Phong Lăng cũng có thể giải quyết được nên anh không nhúng tay vào mà chỉ dặn dò một câu, cẩn thận chút, đừng để bị thương. Nếu cậu bị chó cắn mắc bệnh dại thì không cần phải trở về căn cứ nữa. Anh nói xong rồi lập tức xoay người trở về chiếc xe Hammer màu đen đỗ cách đó không xa. Sau đó anh lái xe đến một chỗ khác, tránh bị đám người kia phát hiện. Phong Lăng không còn gì để nói. Dặn dò cô cẩn thận thì nói cẩn thận đi, lại còn nhắc đến bệnh dại. Tuy lúc này đàn chó vẫn còn tỉnh táo, nhưng rõ ràng sức lực để sủa đã giảm đi rất nhiều. Chẳng lâu sau đã có hơn một nửa đàn nằm rạp dưới đất uống nước trong chậu, số còn lại vẫn tiếp tục sủa. Nhưng tiếng sủa không còn to rõ như trước nữa. Người ngoài nhìn vào cũng coi như bình thường, đám người kia không thể nghi ngờ cô không phải là nhân viên nuôi dưỡng rồi đề cao cảnh giác với cô nữa. Phong Lăng chuẩn bị kéo chuồng sắt lớn phía sau xe xuống để rời vào trong kho. Cô lấy găng tay và đồ bảo hộ dày nặng từ trong xe ra đeo vào để tránh bị chó cắn. Đồ bảo hộ vừa khéo che đi nửa khuôn mặt của cô. Khi cô đưa tay chạm vào chuồng, vài con chó ngao Tây Tạng còn tỉnh táo lao đến cắn. Phong Lăng nhìn thoáng qua, thấy mấy con chó tuy có vẻ hung dữ nhưng cắn không quá mạnh. Quả nhiên loại thuốc đó có hiệu quả, hơn nữa còn có găng tay và đồ bảo hộ. Cô nhấc chuồng xuống đất mà không bị xây sức gì, rồi từ từ di chuyển chuồng vào trong kho hàng bỏ hoang. Lúc này từ phía xa đột nhiên có một viên đá ném tới rất chính xác. Phong Lăng khựng lại, quay đầu nhìn thì phát hiện AK đã đến. Người thanh niên cao gầy, miệng ngậm cọng cỏ, tay vẫn đang nghịch một viên đá khác. Anh ta nhàn nhã đi tới, Nhìn thấy Phong Lăng đủ sức nhấc cái chuồng sắt chứa mấy con chó to vào trong kho hàng liền nhướng mày, tôi còn tưởng một mình cậu chắc không di chuyển được nhiều con chó ngao Tây Tạng như vậy, định tới để giúp. Nhưng không ngờ bây giờ cậu cũng ngon lành đây chứ, thật không hổ danh là một trong 10 tuyển thủ dẫn đầu võ cận chiến toàn nước Mỹ năm nay. Đúng là không thể nhìn vào cơ thể gầy yếu để đánh giá được, thể lực bây giờ của cậu đúng là không lãng phí thời gian luyện tập. Phong Lăng chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi di chuyển cái chuồng vào một nơi nhìn có vẻ thuận mắt, cô tháo găng tay và đồ bảo hộ ra, lạnh nhạt nói, năm nay tôi nằm trong top 10 tuyển thủ đứng đầu môn võ cận chiến, nhưng năm sau chắc chắn tôi sẽ là nhà vô địch. Aka nhổ cọng cỏ trong miệng ra ngoài, cười nói, cậu thôi đi, cuộc thi lần tới cũng chỉ khoảng 2, 3 năm nữa thôi. Lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi? 18 hay 19 tuổi? Nhà vô địch võ cận chiến toàn nước Mỹ trong mười mấy năm trở lại đây không có ai dưới 30 tuổi. Ai cũng đều là tuyển thủ có cơ ngực được rèn luyện ít nhất 20 năm. Nếu thật sự loại người gầy gò ốm yếu như cậu đi đến được trận chung kết thì người ta chỉ cần dùng một nắm đấm thôi là cũng có thể đá văng cậu đến Siberia luôn rồi. Phong Lăng lạnh lùng liếc anh ta một cái, liên quan gì đến tuổi tác? Sao lại không liên quan? Lần trước không phải anh đã nói, chưa có người nào đứng đầu kỳ sát hạch huấn luyện hàng năm của căn cứ si dưới 18 tuổi, thể trọng cũng không nhẹ dưới 70 cân hay sao? Kết quả thì người đứng đầu là ai? Aka, về điểm này Phong Lăng quả thật nói có sách mách có chứng. Dù sao người đứng đầu kỳ thi sát hạch 2 năm liên tiếp đều là Phong Lăng. Các thành viên thoạt nhìn cao hơn, khỏe hơn đều lần lượt thất bại dưới tay cô. Bây giờ Phong Lăng đã đặt và vượt yêu cầu về thể lực, nếu kết hợp thêm bản lĩnh và tốc độ của cô nữa thì không phải thành viên nào cũng có thể đánh thắng được. Hơn nữa hiện giờ Phong Lăng vẫn chưa tròn 17 tuổi. Khụ, Aka có chút ngượng ngùng sờ mũi, đưa tay ra phía trước định giúp cô. Anh ta vừa giúp cô dạy dỗ đám chó ngao Tây Tạng vẫn chưa ngoan ngoãn, không ngừng sủa bên trong chuồng vừa cười nói, tôi nói với cậu, 2 ngày nữa Lệ lão đại của chúng ta sẽ trở về căn cứ. Cậu có biết cái gì gọi là cây cao đón gió lớn không? Vốn dĩ lúc đầu lão đại cứ luôn nhắm vào cậu, bây giờ cậu nhất định phải kiềm chế lại. Nếu cứ ham thể hiện tài năng quá, nói không, chừng lão đại sẽ tiếp tục giày vò cậu đấy. Thi thoảng cậu nên tỏ ra đuối sức một chút. Bình thường cậu tỏ ra ngầu trước mặt mấy anh em chúng tôi cũng được, nhưng trước mặt lão đại thì đừng ngang ngược quá. Lúc đầu Lệ lão đại có nói 2 năm nữa sẽ trở về, rốt cuộc cũng gần 3 năm rồi, chắc là mấy ông cụ nhà họ Lệ không chịu thả người. Bây giờ khó khăn lắm anh ấy mới được quay về, không biết là phải ôm theo bao nhiêu ấm ức. Cậu nhất định phải chú ý, đừng tự mình chuốc họa vào thân. Aka vẫn còn chưa nói xong, khóe mắt đột nhiên liếc thấy bóng người đang đứng trước cửa kho hàng bỏ hoang. Anh ta khựng lại, bất chợt đưa mắt nhìn kỹ người đó, trong chốc lát cả người bỗng run lẩy bẩy. Lão đại, tại sao Lệ lão đại lại ở đây? Aka nhìn thấy bóng dáng màu đen cao lớn đứng đó, lại nghĩ tới chuyện có khả năng những lời mình vừa nói đã bị lão đại nghe thấy, liền chuyển sang dáng vẻ nịnh nọt xin tha tiến lên nghênh đón, lão đại. Anh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 769, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 32. Nam Hành không thèm nhìn anh ta lấy một cái, lạnh nhạt đi vào bên trong. Trang phục chiến đấu màu đen trên người Nam Hành có chất liệu giống với bộ đồ trên người Phong Lăng. Thân hình cao lớn, chân dài thẳng tắp, dáng người khỏe mạnh càng làm nổi bật vẻ cao quý ở anh. Phong Lăng cũng ngừng động tác, ngoảnh đầu nhìn anh. Cái người lúc nãy còn nói để cô tự mình làm nhiệm vụ sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Anh có ý gì? Aka đứng ở bên cạnh định lên tiếng, nhưng thấy lão đại hoàn toàn không đáp lại mình thì chỉ có thể vò đầu bứt tóc. Vô cùng tự giác nói, ở đây cùng lắm có 2 người là đủ. Quá nhiều người chắc chắn lát nữa đám người đó qua đây sẽ nghi ngờ, hay là, tôi về trước nhé. Phong Lăng, rõ ràng lão đại qua đây để giám sát nhiệm vụ của chúng ta, cũng sẽ không ra tay giúp đỡ việc gì. Nếu phải ở lại thì người đó là anh mới đúng. Trong lời nói của cô rất rõ ràng, người nên đi chính là vị lão đại vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ đến không chịu nổi kia. Nhưng Nam Hành lại không coi ai ra gì mà đứng nguyên tại chỗ, anh nhìn lướt qua Aka. Cuối cùng nhíu đôi mày đẹp đẽ rồi nói, cậu không có nhiệm vụ riêng phải làm à? Aka ngẩn người ra, dạ có, hôm nay tôi và Phong Lăng đều có nhiệm vụ riêng, nhưng sáng nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dù, gì cũng không có gì làm, lại tiện đường, nên tôi qua đây giúp cậu ấy. Nam Hành lại liếc nhìn tay của Aka và Phong Lăng đang cùng đặt lên cái chuồng. Lúc nãy Phong Lăng còn chê Aka vướng víu mà hất tay anh ta ra, từ đó có thể thấy đó là hành động không thể quen thuộc hơn được nữa giữa bọn họ. Aka, giờ cậu cũng ở trong đội một sao? Anh vừa đặt ra câu hỏi, nét mặt của Aka lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều, trong mắt cũng ánh lên niềm kiêu hãnh và tự hào. Đúng vậy, thưa lão đại. Nhờ nỗ lực của bản thân, bây giờ tôi đã được vào trại huấn luyện của đội một, hơn nữa còn cùng Phong Lăng tham gia sát hạch huấn luyện súng bắn tỉa.

e là chỉ có một mình Lệ lão đại. Ngay từ khi mới sinh ra, người đàn ông ấy đã mang theo khí thế lạnh lùng, tự phụ, kiêu ngạo như thể luôn coi trời bằng vung. Hàn Kình và Tiểu Hứa đi sau lưng Nam Hành đều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ anh. Luồng khí lạnh này như sắp đông chết người không cần đền mạng vậy. Đặc biệt khi anh bắt gặp cảnh Phong Lăng gắp đùi gà sang cho A Ca. Sau đó A Ca lại tự nhiên hết sức cứ thế cầm lên gặm. Cũng không biết tại sao lão đại lại khó chịu như vậy. Sắc mặt anh đã lạnh tới mức làm người ta thấy sợ hãi. Phong Lăng vẫn chưa nhận ra ở cửa căng tin có chuyện gì, nhưng cô cảm nhận được rất rõ bầu không khí lúc này đã thay đổi. Phong Lăng ngước mắt lên nhìn thì thấy nét mặt của A Ca đã cứng lại. Anh ta nhìn về phía cửa, miếng đùi gà trong miệng nuốt vào không được mà nhổ ra cũng chẳng xong. Sao lão đại lại đến chứ? Không ngờ lão đại lại đến vào lúc này. Từ trước tới giờ lão đại không bao giờ tới căng tin, nhưng từ khi Phong Lăng xuất hiện ở căn cứ thì số lần lão đại đến đây hình như đã tăng lên nhiều. Nam Hành đút một tay vào túi quần, ngón tay từ từ siết lại thành nắm đấm. Nhưng vì thấy trong căng tin có quá nhiều người nên anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cứng nhắc nói một câu, căng tin quả nhiên là nơi náo nhiệt nhất trong căn cứ si. Hàn Kình ra vẻ hiện giờ mình không muốn nói chuyện, anh ta không muốn động vào quả bom trước mắt này. Tiểu Hứa nhắm mắt nói, đúng vậy, thức ăn trong căng tin của chúng ta quá ngon. Bình thường mọi người đến căng tin đều rất thoải mái, vì nét mặt lúc này của A Ca nên Phong Lăng mới quay cái đầu heo của mình nhìn ra cửa. Cô nhìn thấy Lệ lão đại thì cũng chỉ khách sáo gật đầu một cái rồi cứ thế xoay đầu lại. Nhìn dáng vẻ A Ca đang ngậm cái đùi gà, cô nhíu mày, hỏi, anh ngẩn ra làm gì thế? Ngu người rồi à, còn không mau ăn đi. A Ca lẳng lặng đặt nửa miếng đùi gà trong miệng xuống, anh ta hiểu rõ bản thân mình đang đứng giữa dòng sông băng. Cái đùi gà này, anh ta cảm thấy mình nuốt không trôi nổi. Ánh mắt của lão đại thật đáng sợ. Nam Hành cất bước đi đến, đưa mắt nhìn mấy món ăn chay thanh đạm trong phần ăn của Phong Lăng, lại nhìn phần ăn của A Ca vừa có thịt, vừa có cá, còn được miễn phí thêm nửa cái đùi gà kia nữa. Dịch chỗ một chút, giọng của anh rất lạnh lùng và cứng rắn. Phong Lăng còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì A Ca đã vô cùng tự giác dịch sang bên cạnh, chừa một khoảng chắc phải bằng một cái bàn, nhường cho Lệ lão đại vị trí đối diện với Phong Lăng. Mãi tới khi Nam Hành ngồi xuống, Phong Lăng mới chớp mắt hai cái rồi lại nhìn sắc mặt của anh. Hình như có hơi lạnh lẽo, thế này là đang giận ai đây? Ai lại không sợ chết đi đắc tội với đại ca vậy? Phong Lăng ngồi trước bàn ăn, vừa ăn đồ ăn trong khay của mình vừa thản nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Ăn ít như thế à? Chẳng phải khẩu phần trong căng tin đã thiết kế các món chay mặn phối hợp để cân bằng lượng mỡ và lượng cơ bắp trong cơ thể các cậu sao? Chia thịt trong phần ăn của mình đi, chỉ ăn chút thức ăn chay này, tôi thấy cậu đừng có tiếp tục lăn lộn trong căn cứ nữa, cứ thế xuất ra đi làm hòa thượng luôn đi. Nam Hành liếc mấy món cô ăn rồi nhíu mày, gọi người phụ trách căng tin đến đây. Phong Lăng, đây là tôi. Kết quả, sau khi người phụ trách căng tin của căn cứ đến, nhìn thấy sắc mặt của Lệ lão đại thì anh ta lập tức thận trọng tới gần, giọng lý nhí gần như không nghe thấy gì, Lệ lão đại. Lệ Nam Hành nhìn đối phương bằng ánh mắt không chút nhiệt độ nào, là do mùi vị món ăn của các anh không ngon hay là có vấn đề gì? Thành viên của đội một hình như không thích các món ăn mặn ở đây cho lắm thì phải. Anh ngồi đó, bóng lưng thẳng tắp làm người ta không thể không dè chừng. Người phụ trách căng tin muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông vô cùng cao quý trước mặt cứ thế đẩy phần ăn ở trước mặt Phong Lăng sang một bên. Tay Phong Lăng vẫn còn cầm bộ đồ ăn nhưng trước mặt đã trống trơn. Ngày mai bắt đầu đổi thực đơn, món mặn chủ yếu dùng ức gà, thịt dê, thịt bò, không được quá nhiều mỡ. Thật ra cũng không nhiều mỡ lắm, chỉ là bình thường hình như Phong Lăng rất ít ăn món mặn. Đây không phải là trách nhiệm của căng tin, không quá nhiều mỡ thì đổi thành không có mỡ. Nướng, luộc, chiên, xào, hầm, cách nào cũng được, các món ăn mặn cấm không cho dầu. Rõ, vậy ngày mai chúng tôi sẽ điều chỉnh lượng dầu trong các món mặn. Người phụ trách căng tin liên tục gật đầu, quả thật có người phản ánh món đùi gà rán này dùng quá nhiều dầu, nhưng người của căng tin vẫn duy trì cách nấu của mình. Không có ý định thay đổi, không ngờ hôm nay đột nhiên lão đại lại coi trọng vấn đề này như vậy. Làm lại một lần nữa, trong vòng một tiếng đổi một phần thức ăn mới mang lên. Mọi người... Người phụ trách căng tin, rõ, ngài là lão đại, ngài quyết định. Phong Lăng trầm mặc, bỏ bộ đồ ăn xuống, nói thẳng, tôi cũng gần no rồi, hay là tôi về trước. Cậu ngồi xuống cho tôi, vừa hay nếm thử các món ăn mới xem có hợp khẩu vị hay không. Mọi người mang khuôn mặt hết nói nổi, các món ăn mới là để Phong Lăng quyết định sao? Lão đại này, đúng là thái độ của anh với Phong Lăng rất là khả nghi đấy. Lão đại, tôi ăn no rồi, có mang đồ ăn mới lên cũng không ăn nổi nữa. Một đĩa đồ ăn có một chút cơm với thức ăn thế này, cậu ăn chẳng được mấy miếng. Một cái đùi gà duy nhất thì đưa cho A Ca, ăn có mấy miếng mà nói là no rồi. Cậu là mèo à, Phong Lăng, đúng là cô ăn không no. Nhưng Lệ lão đại ngồi đối diện mang theo vẻ mặt như muốn đông lạnh chết người làm cô nuốt không trôi. Hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tránh mặt anh mà thôi. Một tiếng sau, quả nhiên người phụ trách căng tin đã mang các món ăn mặn được làm khá thanh đạm lên, đồng thời còn bày trong một cái đĩa ăn sạch sẽ đặt trước mặt Phong Lăng. Trông khay thức ăn này sạch sẽ thanh đạm, nhưng cũng rất phong phú. Thử xem, có còn dầu mỡ không? Phong Lăng chưa kịp phản ứng, ngay khi cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đã đưa một bộ đồ ăn sạch sẽ khác tới trước mặt mình. Cô chần chừ rồi nhận lấy, trên đôi đũa dường như vẫn còn lưu hơi thở và nhiệt độ lòng bàn tay anh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 773, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 36. Nam Hành đang nhìn cô, đôi mắt anh sâu như giếng cổ, vừa lạnh nhạt vừa cao quý, thản nhiên mà lại kiên định. Như thể nếu các món ăn mới này không làm cô hài lòng thì người phụ trách căng tin sẽ phải tiếp tục nghiên cứu món khác vậy. Nếu không, e rằng anh ta sẽ không giữ được việc làm trong căn cứ nữa. Phong Lăng yên lặng chớp mắt một cái, lại nhìn ánh mắt mong chờ của người phụ trách căng tin, cô cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Sau khi ăn vài miếng cô lại bỏ bộ đồ ăn xuống, ngước mắt lên thì thấy Nam Hành vẫn đang nhìn mình. Mùi vị thế nào? Cũng khá ngon, thật sự ngon, vâng, vậy sau này còn đưa đồ ăn trong khẩu phần của mình cho người khác ăn nữa không? Phong Lăng, A Ca, mọi người, Hàn Kình và Tiểu Hứa lặng lặng đứng một bên, trong lòng đã đánh dấu Phong Lăng là một người tuyệt đối không thể chọc vào. Lão đại chưa từng đối xử với ai như vậy cả. Lão đại, hàng ngày Phong Lăng ăn tối cũng không nhiều. Thật ra bình thường buổi sáng và buổi trưa cậu ấy ăn rất được. Cậu ấy nói buổi tối ăn nhiều quá thì khó tiêu hóa, đặc biệt là các món mặn nên ăn khá ít, mà tôi lại ăn được nên cậu ấy mới cho tôi. A Ca giữ ham muốn sống sót mà nói với Nam Hành. Phải nghĩ cách giải thích, không thể để lão đại nghĩ mình và cái tên Phong Lăng này có vấn đề gì được. Nếu không, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình sẽ tiêu tùng trong tay của lão đại mất. Căn bản Phong Lăng không biết mình có vấn đề gì mà Nam Hành cứ nhầm vào cô như vậy. Trong mắt cô, anh làm như vậy chính là đang nhầm vào cô. Mà lời giải thích của A Ca lại càng làm cho ánh mắt Lệ Nam Hành toát ra khí lạnh khiến người ta phải run rẩy. Trong nháy mắt, A Ca liền đưa tay lên miệng, làm động tác kéo khóa, ý là mình sẽ ngậm miệng lại. Nam Hành thờ ơ thu tầm mắt lại, bầu không khí xung quanh như muốn đông lạnh, không một ai dám mở miệng nói một câu, chỉ có thể nhìn Phong Lăng ăn. Trên thực tế, nếu lão đại thật sự không hài lòng về vấn đề cơm nước của căng tin căn cứ thì có thể dặn dò người phụ trách khác tới nói đôi câu chứ không cần phải tự mình đến. Nhưng lão đại không chỉ tự đến đây, mà còn ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm người ta ăn rồi chờ nghe đánh giá nữa. Cái cảm giác sống chết đều nằm trong tay lão đại và Phong Lăng làm cho trán của người phụ trách căng tin bắt đầu toát mồ hôi. Cuối cùng, khó khăn lắm Phong Lăng mới nói một câu, đúng là ăn khá ngon. Hương vị thanh đạm hơn rất nhiều, các vị phối hợp với nhau cũng rất khéo. Mùi rất đậm đà mà không bị ngấy. Nghe được một câu này, người phụ trách căng tin mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nam Hành nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt không dao động nhiều, ăn hết chỗ này đi, nếu sợ buổi tối không tiêu hóa được thì đêm đi huấn luyện đặc biệt 2 tiếng đồng hồ. Đảm bảo cậu có thể tiêu hóa hết sạch chỗ cơm ấy. Phong Lăng, vì Lệ lão đại rời đi 2 năm rưỡi mới quay lại nên căn cứ hiếm khi mới được náo nhiệt. Bữa tiệc rượu đã bắt đầu được chuẩn bị. Ngay cả những thành viên lão làng cả năm ở trong căn cứ cũng đi ra ngoài để được vui vẻ. Mọi người muốn cảm ơn sự bồi dưỡng ban đầu của Lệ lão đại, cũng để an ủi Lệ lão đại đã phải vất vả, mệt nhọc với công việc kinh doanh cho gia tộc nên ai cũng ồn ào tuyên bố nhất định không say không về. Phong Lăng đã vào căn cứ được 2-3 năm, là một trong những tân binh ưu tú nhất. Việc gì cần làm thì cô phải làm nên cũng bị bắt tham gia tiệc rượu. Bọn họ đã đặt một khách sạn lớn ở gần căn cứ, tiền do căn cứ chi, bọn họ chỉ cần có mặt và vui vẻ là được. Khi được hỏi cô định đi lúc mấy giờ thì Phong Lăng thoáng do dự. Dù sao ai cũng biết, tối hôm qua sau khi ăn cơm ở căng tin xong thì cô bị Lệ lão đại xách cổ đến trại huấn luyện của đội một rèn thể lực thêm 2 tiếng. Rõ ràng thể lực của Phong Lăng bây giờ đã rất tốt, nhưng liên tục phải huấn luyện ở cường độ cao nên lần nào cô cũng mệt đến bò lê bò càng trên mặt đất. Nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có cách phá vỡ ranh giới cực hạn của thể lực như vậy thì cơ thể mới ngày càng khỏe hơn. Có thể tối qua Phong Lăng thật sự kiệt sức nên ngủ cả một đêm vẫn chưa cảm thấy khỏe lại. Sau khi tập luyện buổi sáng xong, cô quay về định chỉnh đốn một chút. Vốn buổi chiều cô còn định tới trường bắn để rèn luyện độ chính xác, dù sao ngày mai cũng sát hạch rồi. Vậy mà hôm nay mọi người đều hào hứng thảo luận về bữa tiệc rượu buổi tối. Nhắc đến chuyện này, cô rất muốn nhân dịp mọi người đi dự tiệc rượu mà ngủ lại trong căn cứ. Thế nhưng mọi người đều nói là phải đi, rốt cuộc cô nên đi hay không? A Ca nói, nếu cậu không đi thì bữa tiệc rượu này chắc chưa được 2 tiếng đã tan rồi. Căn bản lão đại chẳng có tâm trạng mà uống rượu, mọi người đều hy vọng lão đại vui vẻ để chúc rượu lão đại đấy. Đặc biệt là nếu có cậu thì nhất định có thể làm cho anh ấy say. Phong Lăng, tại sao? Aka cười đê tiện, cậu còn nhỏ, có một số việc chỉ cần biết ý thôi, không cần nói ra miệng. Phong Lăng lườm anh ta chay mắt, sáng sớm Tiểu Hứa và Hàn Kình đã tới đây gọi, bảo cô buổi tối đi với bọn họ, tuyệt đối không được lười biếng ở lại căn cứ. Bọn họ bắt cô chọn giữa chạy 50 vòng hoặc cùng ăn cơm, uống rượu. Với mọi người, cô mù mới chọn chạy 50 vòng, một vòng căn cứ này phải 20 km, thậm chí còn nhiều hơn. 10 vòng đã chết rồi, bình thường 50 vòng chính là hình phạt lớn nhất cho thành viên phạm lỗi trong căn cứ, chạy xong thì đều bị tàn phế một tuần. Ngày mai cô còn phải thi sát hạch nên đương nhiên không thể chạy. Sau khi Tiểu Hứa và Hàn Kình khuyên bảo Phong Lăng xong thì vừa đi ra ngoài vừa nói, anh nói xem có phải hai người chúng ta quá nhiều chuyện không? Nhỡ đầu lão đại không có ý định kia với Phong Lăng mà chúng ta cứ nhất quyết đưa người vào lòng anh ấy thì có phải lại thành khó xử không? Khó xử cái con khỉ, Phong Lăng mới bao nhiêu tuổi? Phải mấy tháng nữa mới được 17, đưa tới trước mặt lão đại cùng lắm chỉ là để uống rượu chứ còn có thể thế nào? Ai nói sẽ còn ý tứ gì nữa? Mấu chốt là hai người chúng ta trắng trợn quá. Mặc kệ, lão đại vui là được, bây giờ còn chưa đến tuổi, chờ cái tên nhóc Phong Lăng này tròn 18 tuổi, tôi thấy không bằng cởi sạch rồi đưa cậu ta lên giường của lão đại đi. Tiểu Hứa vừa nói vừa dùng vẻ mặt gian manh nhìn xung quanh. Ai ngờ vừa nhìn anh ta đã thấy Nam Hành đang đứng ở trước trại huấn luyện từ lúc nào. Trong chớp mắt, anh ta rợn cả tóc gáy, lão đại. Nam Hành lạnh lùng nhìn anh ta, cậu muốn đưa ai lên giường tôi? Vẻ mặt Hàn Kình ngưng trệ, anh ta chợt ôm bụng kêu ái một tiếng, nói là bị đau bụng rồi bỏ lại Tiểu Hứa, xoay người chạy thẳng tới nhà vệ sinh chung của căn cứ. Tiểu Hứa ngẩn người đứng tại chỗ như cột đá, đầu tiên anh ta sờ tới mặt biến sắc, sau đó lập tức thấy da đầu tê dại. Ha ha, lão đại, anh nghe nhầm rồi. Tôi nói buổi tối mọi người cùng ra ngoài uống rượu, nếu có ai uống nhiều quá thì chắc phải nằm bò trên giường không dậy nổi. Mặt Nam Hành không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Tiểu Hứa bỗng suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn về căn phòng của Phong Lăng cách đó không xa, rồi lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Lão đại, giờ này anh tới đây làm gì vậy? Nam Hành đưa mắt nhìn anh ta, tôi cần giải thích với cậu sao? Tiểu Hứa, không, không cần, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 774, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 37. Chẳng qua là, lão đại, vừa rồi tôi có giúp anh hỏi rồi, Phong Lăng cũng sẽ đi. Tiểu Hứa đàng hoàng nhận luôn đó là công lao của mình. Nam Hành khựng lại, cười khẩy, cậu ta đi là việc của cậu ta, liên quan gì tới tôi. Vậy anh chạy tới chỗ của Phong Lăng làm gì? Lúc cậu ấy đi thì anh đừng đứng gần mấy thành viên của đội một quá. Cứ để một mình cậu ấy đi với mọi người là được. Vừa hay tôi còn muốn cụng ly với đám người đội 1, không có vầng hào quang của anh che khuất thì tôi mới được trải nghiệm cảm giác nông nô vươn mình khởi nghĩa một lần. Tôi sẽ là người đẹp trai nhất, không ai được phản bác hết. Dù sao Hàn Kình đã chuồn đi rồi nên Tiểu Hứa cứ thế mặt dày nói khoác không biết ngượng. Nhưng cuối cùng Tiểu Hứa cũng không làm khởi nghĩa nông dân được, bởi vì sau khi Nam Hành biết Phong Lăng sẽ đi, anh không tiếp tục đi vào trong nữa. Nhưng trong bữa tiệc rượu buổi tối, đương nhiên anh không có ý định để cho một mình Tiểu Hứa đi vào đội một để uống rượu. Địa điểm là do mấy sĩ quan huấn luyện trong căn cứ cùng chọn ra. Gần căn cứ có một khách sạn cao cấp thì khẳng định người đầu tư khách sạn này có quan hệ với nhà họ Lệ. Rõ ràng là khách sạn sang trọng mà lại mở ở khu ngoại ô, đó chính là tự tìm đường chết, lượng khách sẽ không nhiều. Nhưng hiển nhiên người ta đang muốn lấy lòng nhà họ Lệ và căn cứ nên khách sạn này mới xuất. Hiện ở đây, dọc đường, Tiểu Hứa vẫn thở dài, không phải nói để một mình tôi đi chúc rượu đội một hay sao? Lão đại, vừa rồi anh hẹn đám Hàn Kình buổi tối uống mấy ly là thế nào? Trước kia anh còn nói, đội nào mà chẳng giống nhau, hôm nay sao anh cứ tóm lấy đội một không tha thế? Lệ Nam Hành, trong căn cứ đúng là đội nào cũng giống đội nào. Đội một tốt xấu gì cũng là do tôi tự mình huấn luyện, ở chung nhiều năm đương nhiên sẽ có tình cảm. Uống mấy ly rượu còn phải ngại cậu à? Anh dẫn theo cả một đám người, nhưng sợ là chỉ có tình cảm với một người thôi. Cút, thân là nhân vật chính được căn cứ chào đón, Nam Hành dẫn theo Tiểu Hứa và mấy người nữa cùng đi. Mà đám nhân vật phụ đã sớm được Hàn Kình dẫn đến nơi hẹn rồi. Bình thường khi ở trong căn cứ, Hàn Kình vẫn luôn thống nhất mặc đồ màu đen để làm trang phục chiến đấu. Hôm nay hiếm khi được ra ngoài, hơn nữa còn không phải đi làm nhiệm vụ nên anh ta muốn phô trương vẻ đẹp trai, mặc một bộ Âu phục hiếm có không biết mua. Đâu ra, trông anh ta cũng khá là tuấn tú, chỉ là ở nơi này thì nhìn cứ như quản lý đại sảnh vậy. Chỉ có thể dùng từ đẹp trai bóng bẩy để miêu tả. Mà hôm nay, các thành viên khác trong căn cứ cũng có không ít người thay trang phục với đủ kiểu dáng đang thịnh hành, hoặc mặc áo sơ mi quần Âu. Đám thanh niên mới lớn bình thường ai nấy đều rất cường tráng, hôm nay lại trông vô cùng bảnh bao. Có chừng 10 sĩ quan huấn luyện trong căn cứ đi theo Nam Hành tới khách sạn Kim Bích Huy Hoàng. Nhìn cách trang trí bên ngoài thì có thể nhận ra khách sạn này không phải sản nghiệp của nhà họ Lệ. Mấy ông cụ nhà họ Lệ đều là người từng trải nên quá hiểu, nếu trong tay nắm quyền lực thì khi buôn bán không thể để lộ mình quá sắc bén gây sự chú ý. Vậy nên phần lớn sản nghiệp của nhà họ Lệ đều vô cùng đơn giản, khiêm tốn. Mà khách sạn này lại đặt tên là Kim Bích Huy Hoàng, từ trong ra ngoài đều lộ ra hơi hướm giàu sang phú quý. Ngay cả sàn nhà cũng vàng rực rỡ, vách tường cũng mang theo màu vàng lấp lánh, phòng riêng rộng tới mấy trăm mét vuông, ngay cả mấy ly rượu trên bàn uống nước cũng là màu vàng chói lọi. Trên trần có một quả cầu xoay tròn màu vàng, bật lên là bốn phương tám hướng đều lấp lánh ánh vàng, mang lại cảm giác như đang ở một hộp đêm ở trong nước. Các thành viên trong căn cứ đúng là chỉ nghĩ tới việc đi uống rượu chứ không để ý tới khung cảnh nơi này. Chỉ có vài người cùng đi với Nam Hành là biểu cảm có hơi phức tạp khi nhìn vào trong, tỏ vẻ một lời khó có thể nói hết. Sớm biết nơi này khoa trương như thế thì họ đã không đến. Từ trước tới giờ Lệ lão đại ghét nhất là những nơi như thế này. Tiểu Hứa mắt chữ A, mồm chữ O, đây, nơi này quá là, vị sĩ quan huấn luyện nào đó tiếp lời, kệ đi, rượu ngon là được. Chỗ này có phô trương thế nào thì có Lệ lão đại ở đây kiểu gì cũng sẽ làm nổi bật lên khí chất khác. Đi, đi uống rượu. Cả đám người cười nghiêng ngả vì hành vi nịnh hót Lệ lão đại quá lộ liễu này. A Phong đi theo cũng không hổ là người nhà họ Lệ phái đến. Anh ta vô cùng thuần thục các công việc của căn cứ, ngay cả khi đi xã giao trên các buổi tiệc tối bên ngoài cũng sắp xếp mọi việc rất thuận lợi. Anh ta sắp xếp người của mấy đội ra vài phòng riêng lớn, rồi lại sắp xếp mấy thành viên hát hay đứng ra hát để thông giọng, còn bản thân lại dẫn Hàn Kình đi lấy rượu. Dù sao người trong căn cứ cũng không ít, ai nấy đều uống được rượu. Nhân viên trong khách sạn không thể tiếp nhiều rượu như vậy nên bọn họ chỉ có thể cùng đi lấy. Mấy phòng riêng gần đây đều là người của căn cứ Si, nói chung toàn bộ đều là đàn ông con trai. Ở đây chỉ có hai cô gái, mà đó lại là người phụ trách phục vụ và quản lý nhân viên của mỗi phòng riêng. Có lẽ đám đàn ông này bình thường ở trong căn cứ ăn chay mãi thành quen, hiếm khi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp nhưng cũng không có tên nào đi lên đùa giỡn hay xin số điện thoại. Ai nấy đều chỉ lo ăn uống hát ca, hoàn toàn không để ý tới người đẹp. Mà thật ra là do có lão đại ở đây, nên không ai dám kiêu căng làm càn quá mức. Tiểu Hứa quay đầu sang gọi Phong Lăng, người đứng đầu kỳ thi sát hạch 2 năm liên tục. Chẳng phải cuối cùng thể lực của cậu vẫn chưa được lão đại thừa nhận sao? Tới, đi theo bê rượu đi. Anh ta có ý muốn gọi Phong Lăng ra. Bởi vì vừa nãy Lệ lão đại cũng đi lấy rượu giúp nên anh ta mới định gọi Phong Lăng đến. Dù sao trong phòng nhiều người như vậy, một đám thanh niên to xác nhét vào một chỗ ăn uống hát ca thì đúng là rất loạn. Phong Lăng đi ra, nhìn thấy Tiểu Hứa ăn mặc vô cùng bảnh bao, lại nghe anh ta vừa đi vừa hỏi tại sao lúc nãy cô không uống rượu với mọi người. Dù sao Tiểu Hứa cũng là thành viên lão làng. Sắp tới sẽ rời khỏi căn cứ, hơn 2 năm qua anh ta đã chủ động bỏ qua vài cơ hội rời đi rồi. Tốt xấu gì anh ta vẫn còn trẻ, nhân lúc vẫn còn có thể thì lăn lộn với các anh em trong căn cứ mấy năm, chứ 2 năm nữa, e là sẽ bị phái ra bên ngoài. Hơn nữa bình thường Tiểu Hứa cũng rất quan tâm tới cô. Tôi phát hiện bình thường cậu rất thoải mái với người quen, nhưng vừa tới nơi có rất nhiều người lại vô cùng im lặng. Mọi người đều là đàn ông, quá yên tĩnh không hợp với tập thể đâu, như vậy sau này không có lợi cho cậu. Tiểu Hứa nghĩ tới chuyện ở căn cứ hôm nay có người bàn tán về Phong Lăng, nghĩ mình nên kín đáo nhắc nhở cậu ta chú ý tới việc giao lưu với các thành viên khác một chút. Phong Lăng cong môi, không sao, bình thường có mấy người AK nói chuyện với tôi là được. Còn những người khác, không ai có thể được lòng tất cả mọi người được. Tôi cũng không cần tất cả mọi người thích tôi, không phục thì thi đấu trên sân huấn luyện. Tôi cũng không thèm có bất cứ quan hệ giao tiếp dư thừa nào với loại người đánh không lại mà cứ nói xấu sau lưng người khác. Chuyện này... Loại người bụng dạ hẹp hòi kia đúng là không thích hợp để qua lại nhiều. Lời này của Phong Lăng thô nhưng mà thật, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 775, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 38. Hàn Kình đứng ở quầy ba gọi hai người, này, có định chuyển rượu không thế? Nhiều kết thế này mà để một mình lão đại chuyển à? Hàn Kình gào lên một câu như vậy thì mọi người mới nhìn thấy Lệ Nam Hành đã chuyển mấy két rượu đi vào phòng, đi qua đi lại nhiều lần như vậy mà mặt không đỏ, thở không gấp, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, tưởng như két rượu nặng 35, 40 cân trong tay anh không có trọng lượng vậy. Thoáng nhìn hình ảnh này, Phong Lăng mới hiểu rõ vì sao Lệ lão đại lại không vừa mắt thể lực của cô. Có lẽ trong căn cứ, khi so về thể lực thì cô có thể ngang cơ mấy người. Ngay cả vật tay cô cũng thắng được mấy lần, nhưng nếu đối diện với Lệ lão đại thì cô sẽ bị hành ra cám. Tiểu Hứa dẫn Phong Lăng tới giúp đỡ, chuyển được một lúc thì không lâu sau nhân viên của khách sạn tìm Nam Hành có việc muốn nói. Chỉ chớp mắt một cái Nam Hành đã đi, Hàn Kình cũng bị gọi đến chuyển rượu cùng. Tiểu Hứa và Phong Lăng cùng mấy anh em khác chuyển hết rượu trên quầy bar lớn thì lại đi xuống hầm rượu ngầm của khách sạn để lấy rượu vang đỏ. A Cả uống mấy ly đã hơi váng vất, vốn định ra ngoài hóng gió thì lại thấy Phong Lăng đang lao động chân tay nên thuận tiện tới giúp. Nhìn thấy A Cả đã uống đến đỏ cả mặt mà còn chạy tới giúp mình, Phong Lăng thấy ấm lòng, cười với anh ta, tửu lượng của anh chẳng khác gì 2 năm trước. Thế mà ngày nào anh cũng nói khoác là tửu lượng của mình rất tốt. Mới uống có tí mà cổ đã đỏ rực lên như thế này rồi. Chậc, không phải cậu bảo tôi hôm nay uống nhiều một chút sao? Vừa nãy tôi bị mấy người chúc 2 bình, có cả bia, còn có cả rượu trắng từ trong nước chuyển đến nữa. Uống kiểu này ai mà chịu được, đỏ thì đỏ, miễn không say là được. Tuy nói vậy nhưng cái cổ của AK đã đỏ lên rất rõ. Nếu không phải Phong Lăng biết mỗi lần AK uống rượu đều đỏ hết cổ thì chắc còn tưởng anh ta bị ai đó hạ độc cũng nên. Uống lẫn bia và rượu trắng đúng là bị cồn bốc lên đầu. Phong Lăng thấy thùng rượu vang đỏ mình mới lấy ra đã bị AK ôm lấy, rồi lại nhìn mặt anh ta, định vươn tay ra dựng giúp cổ áo đang bị lệch sang một bên của anh ta. Tay cô vừa mới giơ ra thì thang máy đi xuống hầm rượu mở ra. Hai người đàn ông đứng trong thang máy sáng choang vừa ngước mắt lên đã thấy hai người ở bên ngoài. Một người nở nụ cười trên mặt, trong tay nâng thùng gỗ đựng rượu vang đỏ, người kia đứng bên cạnh cũng đang nở nụ cười, đưa cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn của mình ra để sờ cổ của đối phương, còn tiện thể kéo cổ áo. AK và Phong Lăng đều quay đầu lại nhìn người trong thang máy, chỉ thấy vẻ mặt Hàn Kình phức tạp còn Lệ Nam Hành không cảm xúc. Mới đầu, Hàn Kình dùng ánh mắt không phải chứ, coi như thích đàn ông thì cũng đừng bắt cóc tên nhóc AK này chứ để nhìn Phong Lăng mà trách cứ, sau đó lại dùng vẻ mặt thông cảm ha ha, cậu xong đời rồi. Đây là lúc để chào tạm biệt ánh mặt trời sáng mai đó mà nhìn về phía AK. Bình thường thần kinh của AK rất thô, tính cách thô kệch, ngày nào cũng quen đánh nhau ồn ào với Phong Lăng. Nhưng anh ta biết trước mặt lão đại phải biết ý một chút. Anh ta cũng biết hình như lão đại có chút cảm tình muốn chăm sóc đặc biệt với Phong Lăng. Nhưng lúc này anh ta đã uống tới mức hơi rượu bốc lên đầu rồi, hơn nữa bàn tay nhỏ nhắn, trắng mềm của Phong Lăng vừa vô tình chạm vào cổ khiến anh cảm thấy cả người lơ mơ mà không hiểu vì sao. Anh ta không hề để ý đến tín hiệu trong ánh mắt của Hàn Kình, trong lòng chỉ tâm niệm phải giúp Phong Lăng chuyển rượu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lệ lão đại, không biết dây thần kinh nào trong đầu anh ta bị hỏng mà đột nhiên lại dùng tư thế che chắn đứng trước mặt Phong Lăng. Lão đại, huấn luyện viên Hàn, hai người bàn chính sự đã xong chưa? Về phòng riêng uống rượu sao? Chuyển thùng rượu cuối cùng này xong thì không cần chuyển nữa, chắc chắn là đủ rồi. AK niềm nở ôm thùng gỗ đựng rượu trong lòng rồi đi vào trong. Ném cho Phong Lăng ánh mắt ra hiệu bảo cô nhanh đi vào thang máy cùng. Phong Lăng cứ thế đi vào theo, rồi thuận tiện đứng luôn bên cạnh AK. Không gian trong thang máy không lớn, lại có 4 người đứng, trong đó còn có một người còn ôm một thùng gỗ đựng rượu trong lòng. Phong Lăng và AK đứng rất sát nhau, mà khoảng cách giữa cô và Hàn Kình, Nam Hành lại hơi xa một chút, khi so sánh có thể thấy khoảng cách chênh lệch vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Lệ Nam Hành lại lạnh hơn mấy phần, anh không nhìn Phong Lăng lấy một cái. Khi thang máy dừng ở tầng 1, anh đi thẳng một mạch về phòng riêng. Hàn Kình chỉ có thể cười ha hà nói chuyện với AK, vừa rồi không phải cậu vẫn còn ở trong sao? Thế nào lại chạy đến hầm rượu rồi? AK, tìm mãi không thấy Phong Lăng đâu, hỏi thăm mới biết cậu ấy đang ở hầm rượu bên dưới nên tôi đến giúp. Đến giúp, vâng, Phong Lăng không bê nổi một thùng rượu chắc, sao mà cậu bảo vệ thằng nhóc này cứ như bảo vệ bạn gái thế hả? Đừng quên lúc tranh tài trên sân tập, Phong Lăng đã dùng một cước đạp cậu xuống đất như thế nào đấy? Vừa rồi AK đúng là bị váng đầu, lúc này chợt tỉnh táo lại, đúng nhỉ, sức lực của tên Phong Lăng này không nhỏ chút nào, lúc đạp tôi còn không thèm bất lực. Tôi đi giúp cậu ta chuyển đồ làm gì không biết, Hàn Kình lộ ra vẻ mặt như đang xem kịch vui. Phong Lăng, chờ chút, vừa rồi, người kia là lão đại. Dường như lúc này AK mới tỉnh táo hoàn toàn, đột nhiên nhớ tới ánh mắt Lệ Nam Hành vừa nhìn mình thì không khỏi rùng mình. Không phải lão đại thì cậu cho đó là ai? Mẹ kiếp, chết chắc rồi. Mãi tới khi AK cuống quýt chuyển thùng rượu vào phòng riêng, Hàn Kình vẫn dùng ánh mắt hàm ý sâu xa nhìn Phong Lăng, sau đó để lại cô vẫn chưa hồi phục tinh thần đứng một mình trong thang máy. Tiểu Hứa đi từ lối khác đến, mang theo mấy bình rượu trắng không biết lấy từ đâu ra, cậu ngẩn ra đó làm gì thế? Lát nữa thang máy lại đi lên đấy, cậu định đi lên tầng nào đây? Lúc này Phong Lăng mới hoàn hồn mà bước ra, AK về lại phòng riêng, vì có cảm giác mình sẽ bị ánh mắt của lão đại đông lạnh đến chết nên anh ta cố hết sức thu nhỏ mình lại. Trốn sau đám đông trò chuyện với người khác, không dám ló đầu ra. Phong Lăng đi vào phòng riêng bèn tìm một chỗ để ngồi xuống. Vì không muốn ảnh hưởng đến buổi sát hạch huấn luyện lính bắn tỉa ngày mai nên cô định không đụng đến một giọt rượu nào. Mọi người trong phòng thay nhau hát, âm lượng mở rất lớn, tiếng trống cùng tiếng nhạc điện tử vang đinh tai nhức óc, làm người ta hoa mắt chóng mặt. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một ý nghĩ, tối nay cho dù ai có khích cô uống rượu thì cùng lắm cô chỉ nể tình uống vài ly nước lọc là cùng. tuyệt đối không dính một giọt rượu nào. Lúc này Hàn Kình và Tiểu Hứa lại phát hiện ra, lão đại ngồi trong phòng mà không hề nhìn Phong Lăng lấy một lần. Không thèm nhìn lấy một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 776, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 39. Aka thấy hình như bây giờ lão đại không đi tới chỗ Phong Lăng, còn tên nhóc kia thì vẫn ngồi thẫn thờ trong góc uống nước, anh ta mới lẳng lặng chuồn ra sau đám người đi đến bên cạnh cô. Uống nhiều nước như thế để làm gì? Không uống ly nào hà? Nói rồi anh ta cứ thế rót cho Phong Lăng một ly rượu, chuyện sát hạch ngày mai không cần phải lo. Dù sao hôm nay lão đại ở đây, nếu vì mọi người uống rượu mà ảnh hưởng tới chuyện sát hạch thì cùng lắm hoãn tới ngày kia thi lại. Không sao đâu, đừng câu nệ như thế, mọi người ra ngoài để chơi. Hơn nữa nhân vật chính là lão đại, ngày mai anh ấy sẽ không làm khó chúng ta quá đâu. Aka cúi đầu rót rượu cho Phong Lăng, hai người gần như dán sát vào nhau trên ghế sofa, đặc biệt khi Aka cúi đầu xuống, Phong Lăng vừa hay quay đầu sang nói chuyện với anh ta, mặt của hai người vô cùng gần nhau. Mà trong khoảnh khắc này, Phong Lăng lập tức cảm thấy có ánh mắt ai đó lúc có lúc không nhìn mình. Cô nhìn về phía trước thì thấy Lệ Nam Hành đang ngồi ở ghế tựa cao ở giữa phòng, ánh mắt thâm trầm bắt gặp ánh mắt của cô giữa không trung. Nam Hành nhìn Aka đang ân cần chăm sóc cô, rồi lại nhìn Phong Lăng vẫn luôn ngồi đó không động đậy gì thì ánh mắt càng lúc càng lạnh, sắp trở thành lưỡi dao đủ làm người khác bị thương luôn rồi. Trong phòng mọi người đang cười nói, hò hét, hát ca, chỉ trong vài giây ngắn ngủi Nam Hành và Phong Lăng đối mắt với nhau, bất chợt. Bầu không khí yên tĩnh đến không một tiếng động, còn toát ra hơi lạnh lẽo. Cũng chính vài giây đó, Phong Lăng bị Aka nhét một cái ly vào tay, cô uống một ngụm, là rượu. Nhưng loại rượu Aka rót cho cô là rượu Tây bản địa của Los Angeles, nồng độ cồn không cao, uống hết một chai cũng không say, huống hồ chỉ là một ly như vậy. Tiếp đó, Phong Lăng càng lặng im, Aka lại càng săn sóc cô, tâm trạng Lệ Nam Hành lại càng không tốt. Nhưng mọi người hoàn toàn không hiểu tình hình mà vẫn náo loạn ồn ào. Người thì chơi đoán số. Người thì đổi sang phòng khác để chơi các trò trên bàn, người thì hát, người thì đánh bài, không có trò giải trí nào bị bỏ sót. Phong Lăng không phải không để tâm vào chơi, mà trước đây cô chưa từng đụng tới những thứ này. Hai năm qua ở căn cứ, cô xem mọi người chơi rồi học lỏm, nhưng dù chơi cái gì cũng không thắng được bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cũng tìm được chút cảm giác thắng lợi ở những trò chơi giải trí này. Bình thường ở trên sân tập, người nào người nấy đều từng bị cô đánh bại, nên giờ bọn họ cứ như bị nghiện, tìm cô để thách đấu các trò trên bàn chơi. Kết quả cuối cùng Phong Lăng luôn là người thua cuộc, thật sự cô không biết chơi, mà cũng hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng đám người này lại vô cùng hưng phấn, rõ ràng là cô thua nhưng bọn họ lại vui vẻ nâng cô đi khắp phòng vài vòng. Sau đó họ chơi bài, bất cứ ai phát hiện mình cùng phe với Phong Lăng đều bỏ bài chịu thua. Tiếp đó mọi người chơi vui vẻ rồi thì bắt đầu chơi bài uống rượu. Quy tắc là, trong một lượt chơi, mỗi người rút một quân bài, từ A đến K, mỗi lá đều có khen thưởng hoặc trừng phạt. Ví dụ như người rút trúng quân 2, có thể bắt người chơi ngay sau mình uống một ly rượu, người rút trúng quân 3 thì phải làm tiểu thư hết một lượt chơi. Mà trong lượt chơi này, tất cả những người bị phạt uống rượu đều có thể gọi người bị làm tiểu thư ngồi lên đùi, hầu rượu cho mình. Đồng thời, cái điểm không có giới hạn của trò chơi này chính là, khi tiểu thư hầu rượu, không chỉ phải ngồi lên đùi và tự tay đút rượu cho người bị phạt, mà còn phải yểu điệu nói, đại gia à, anh uống nhé. Vì mọi người ở đây đều là nam, tiểu thư phải giả làm nữ. Mặc loại váy đen đính kim sa bó sát gợi cảm thường được thấy ở hộp đêm để ngồi lên đùi đại gia, đút rượu cho đại gia. Cảnh này chỉ cần nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Khách sạn còn rất tạo điều kiện, trong vòng nửa tiếng đồng hồ quả nhiên đã tìm được 4, 5 bộ váy bó sát kiểu dáng giống nhau có số đo từ XXXL cho đến M rồi mang vào phòng. Ai bị phạt đều phải thay bộ váy này sau đó tiếp nhận trừng phạt. Sau đó, Lệ Nam Hành rút trúng quân bài phải hầu rượu, các thành viên của căn cứ C đều rất thức thời. Không ai dám bảo lão đại mặc loại váy này để ngồi lên đùi bọn họ, nên dứt khoát phạt anh uống 3 ly rượu. Không ai muốn chết mà bắt lão đại đi hầu hạ bọn họ. Duy nhất chỉ có một trường hợp đặc biệt là lão đại, người khác mà giúp chúng quân hầu rượu thì không một ai may mắn thoát được. Thế nhưng Lệ lão đại cũng không làm cho mọi người mất hứng. Lúc chịu phạt 3 ly rượu, anh uống hẳn 6 ly, uống gấp đôi để bồi thường chuyện mình không nhận hình phạt mặc bộ váy này. Anh uống rượu rất nghiêm túc, người bình thường chỉ uống 2, 3 ly đã gục. Nhưng tửu lượng lão đại lại không tồi, 6 ly cũng không có vấn đề gì. Mọi người tâm phục khẩu phục, mãi tới tận khi Phong Lăng rút trúng quân bài hầu rượu, đám đàn ông trong phòng khách không biết hưng phấn vì vấn đề gì mà lại gào rú lên. Khi Phong Lăng định nói nếu không tôi cũng uống vài ly rượu phạt đi thì Tiểu Hứa đã vô cùng ca yêu ta siết động đi lên lấy cái váy bó sát size M treo trong phòng riêng từ đầu đến cuối mãi mà không có ai mặc vừa nhét thẳng vào lòng cô. Nhanh đi thay đi, để mọi người nhìn thử xem. xem Phong Lăng Hoa hậu đội một của căn cứ si chúng ta rốt cuộc có dáng vẻ phong thái tài hoa tuyệt vời thế nào nào. Xem cậu ta có thể bẻ cong mấy tên đàn ông chúng ta không nào. Đúng đúng đúng, trước kia không phải có người nói Phong Lăng chính là hoa hậu của đội một sao. Ha ha ha ha, mau thay đồ đi xem nào. Hoa cái em gái ông, Aka ném thằng hạt lạc lên đầu bọn họ, Phong Lăng là đàn ông đích thực. Hoa cái con khỉ ấy mà Hoa, có phải đàn ông đích thực hay không thì không biết, nhưng dáng còn đẹp hơn cả con gái là sự thật. Ôi chao, đúng rồi, ngoại trừ váy không biết trong khách sạn có tóc giả hay không. Để Phong Lăng đi thay váy sau đó đội tóc giả lên, phải là loại tóc dài đến eo ấy. Phong Lăng vốn dĩ không có ý định mặc váy bó sát gì đó. Bình thường cô mặc quần áo con trai đã làm cho đám người này suy nghĩ lung tung rồi. Nếu cô thật sự thay bộ đồ này thì chẳng phải tự mình tìm đường chết sao? Ấy, cậu vứt váy lên ghế làm gì? Mọi người đã chơi thì phải chơi cho ra trò chứ. Vừa rồi lão đại tự phạt 6 ly vì đó là lão đại. Hôm nay lão đại là nhân vật chính, nhưng cậu thì không thể như thế được. Vừa rồi chẳng phải mấy tên nhóc của đội khác cũng đều mặc đồ con gái ra hầu rượu hay sao? 2 năm qua cậu đã nhiều lần đứng đầu các kỳ kiểm tra rồi, hiếm khi chơi trò chơi để mọi người vui vẻ, tuyệt đối đừng để mọi người mất vui, nhanh đi thay quần áo đi. Sĩ quan huấn luyện của đội nào đó vừa cười vừa đi tới ném cái váy kia vào lòng Phong Lăng, bình thường tên nhóc nhà cậu cứ ngại ngại ngùng ngùng, tắm cũng không tắm với mọi người, từ trước tới nay thay quần áo cũng không thay trước mặt ai. Đều là đàn ông với nhau, để trần thân trên ra trận đều là chuyện bình thường, ấy thế mà cậu chưa từng làm. Nếu như cậu không muốn bị người khác nhìn thì ra ngoài cửa, rẽ trái có nhà vệ sinh. Thay xong thì vào, chúng tôi cũng không ngại chờ cậu mấy phút đâu. Nhanh đi thay đi, vừa nghĩ tới chuyện Phong Lăng mặc đồ nữa, mẹ nó chứ không ngờ tôi lại có cảm giác vô cùng mong chờ. Phong Lăng không nói gì nữa mà cầm cái váy trong tay. Trường hợp này đúng là không thể làm mọi người mất vui. Vừa rồi cô đã không uống rượu, nếu giờ lại làm mọi người cụt hứng thì sẽ không ra sao cả. Lúc này AK ở phía sau cũng hô hào, bọn họ bảo cậu đi thay thì cậu thay đi. Dù sao mọi người đều là đàn ông đích thực như vàng 24K, sợ cái gì? Thay cho họ xem, chúng ta khi mặc trang phục nam chính là những chàng trai đầy chất thanh xuân với phong thái tài hoa tuyệt vời, còn khi mặc trang phục nữ thì chính là yêu tinh nhỏ với phong cách lẳng lơ vô hạn. Giá trị nhan sắc hoành tráng như vậy thì làm bọn họ tức chết đi. Phong Lăng, anh im miệng đi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 777, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành 140. Các anh em ở đội 1 đều có mặt ở đây, trong phòng gym này còn có người của vài đội khác nữa. Mọi người đều là những người chơi rất thoải mái, hơn nữa quả thật đều là đàn ông cả, có gì đâu mà phải ngại. Phong Lăng khựng lại một chút, lúc này các anh em trong phòng mồm năm miệng 10 nói, đã chơi thua thì phải chịu phạt, nên thay thì thay đi. Cô vắt bộ đồ nữ được gấp chỉnh tề lên cánh tay, liếc nhìn Lệ Nam Hành đang ngồi ở một bên khác của ghế sofa. Lệ lão đại đang châm điếu thuốc ngồi tại chỗ, đôi mắt thâm thúy khép hờ liếc nhìn cô, có vẻ không hề có ý định nói đỡ cho cô, nhưng cũng không có ý định hùa vào giúp mọi người làm bậy. Dường như anh chỉ quan sát, muốn nhìn thử xem cô có thể làm tới mức độ nào. Phong Lăng thu ánh mắt lại, cầm đồ đi thẳng ra ngoài. Sau khi cô cầm bộ đồ nữ đi ra ngoài thì sau lưng vang lên tiếng huýt sáo mong chờ trò vui của đám người. Ngay cả tên AK chết tiệt cũng xoa tay mong ngóng, như thể anh ta đã muốn nhìn thấy Phong Lăng mặc đồ nữ từ lâu rồi, không ngờ cuối cùng cũng đợi được ngày này. Gần phòng khách có phòng riêng nối liền, Phong Lăng không cần vào nhà vệ sinh thay quần áo. Dù sao có phải đi thay thì cô cũng không biết nên đi vào nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ. Sau khi đi vào phòng riêng, cô khóa trái cửa lại rồi ném bộ đồ nữ trong tay mình lên bàn, cô ngắm bản thân trong gương, một phút sau, không hề do dự bắt đầu cởi quần áo. Tuy cô mặc vừa số đo của bộ đồ nữ, nhưng bộ đồ này vừa mỏng vừa bó nên sẽ bị hằn lớp vải bình thường cô vẫn quấn quanh ngực, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Không quấn thì nhìn trông còn tự nhiên một chút, bằng không chính là giấu đầu lòi đuôi. Phong Lăng cởi bộ đồng phục chiến đấu trên người xuống rồi cầm cái váy lên. Phong Lăng ướm bộ váy bó sát này lên người hồi lâu mới tìm được chỗ để chui đầu vào. Ở phía sau bộ váy còn có một dây khóa kéo từ phần cổ áo tới tận eo. Từ nhỏ tới lớn Phong Lăng chưa từng mặc đồ cho nữ, đây cũng là trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời của cô, hơn nữa còn là bộ váy bó sát gợi cảm không chịu nổi như thế này. Đám anh em trong căn cứ si đều đang tưởng đến dáng vẻ khi mặc đồ nữ của Phong Lăng, bởi bình thường cô đã trắng mềm như con gái. Nhưng khi Phong Lăng thật sự mặc bộ váy bó sát kia xuất hiện trước mắt mọi người thì không gì có thể miêu tả vẻ đẹp tới mức chấn động của cô lúc này. Phong Lăng để mặt mộc đi vào, cũng không đội tóc giả. Nhưng mái tóc dài tới tai bình thường đã làm cô có dáng dấp như mấy nữ sinh trung học tóc ngắn ngoan ngoãn. Vậy mà cô gái ngoan ngoãn đó lại mặc váy đính kim sa bó sát người, trông trưởng thành, gợi cảm, hoàn toàn trái ngược với hình tượng.

Tiểu Hứa cười, cậu đừng có rũ sạch quan hệ. Phải nói là, nếu cậu có thua, hiện giờ để cậu mặc đồ nữ tới hầu rượu cho lão đại, thì chắc lão đại thà thay cậu uống phạt 100 ly cũng không muốn để cậu ngồi lên đùi anh ấy đâu. Đúng đó, Tam Bàn, con mẹ nó chứ, cậu mà ngồi xuống thì chân lão đại chắc bị đè liệt mất. Tam Bàn, cả đám người lại bắt đầu rú lên cười. Phong Lăng ở bên này đã cầm rượu trên bàn trà lên rót vào ly, sau đó đưa mắt nhìn Nam Hành vẫn ngồi yên không hề thay đổi sắc mặt. Có điều đôi mắt đen sâu thẳm của anh trước sau vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn bắp đùi rắn chắc gồ lên dưới chiếc quần màu đen của anh nhưng không ngồi xuống mà chỉ nâng rượu tới trước mặt anh, cung kính nói, lão đại. Nam Hành hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng, anh không nhận rượu, cũng không nhúc nhích, chỉ cười như không cười, không nóng không lạnh nhìn cô. Xì, các anh em trong phòng nhao nhao lên tiếng, Phong Lăng, cậu đang mời chào bậc trưởng bối nào đấy à? Vừa rồi lúc mấy anh bị phạt hầu rượu đã làm như thế nào? Kể cả cậu không hiểu rõ quy tắc trò chơi, nhưng nhìn mà học theo thì vẫn làm được chứ. Vừa rồi hai người đội một ngồi lên đùi huấn luyện viên tiếp rượu cậu cũng cười theo đó, đừng có nói là cậu không biết phải làm thế nào. Mọi người hò hét không ngừng, từ đầu đến cuối Nam Hành không hề lên tiếng. Phong Lăng quét mắt một vòng quanh đám người, âm thầm nhớ kỹ mấy tên to miệng nhất trong đám hôm nay. Lần sau gặp bọn họ ở sân tập, cô tuyệt đối sẽ không khách sáo, phải đá cho bọn họ sưng vù lên đến cha mẹ ruột cũng không nhận ra mới được. Nam Hành đương nhiên đã nhìn ra vẻ mặt yên lặng nhưng rõ ràng đang ghi nợ trong lòng của Phong Lăng. Anh thản nhiên quét mắt nhìn đám người vẫn còn đang ồn ào kia, cuối cùng tầm mắt lại hướng về phía thiếu niên đang bưng ly rượu trước mắt mình. Phong Lăng thấy thật sự không thể thoát nổi nên không thể không hùa theo ý của đám đông, được, tôi ngồi. Dứt lời, Phong Lăng lập tức ngồi lên đùi Nam Hành, đồng thời nhếch miệng, sau đó tháo bỏ bộ mặt tươi cười, bưng ly rượu vàng óng ánh kia tới bên miệng anh. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông đang nhướng mày cúi đầu nhìn mình với khoảng cách càng lúc càng gần, lớn tiếng nói, lão đại, anh uống đi. Mọi người trong phòng cười vang, nhảy nhót tưng bừng. Nam Hành khẽ nhếch môi, trông anh hơi lạnh lùng, mà cũng hơi thiếu đứng đắn. Bàn tay đang thoải mái khoác lên lưng ghế sofa lúc này lại buông xuống, vô cùng tự nhiên đặt lên eo cô. Ngón tay mới chạm tới eo thì ánh mắt anh lại càng dính chặt vào khuôn mặt cô hơn. Bình thường lúc cậu nhóc này mặc đồng phục chiến đấu thì nhìn còn có chút cơ bắp, trông hơi cường tráng. Nhưng bây giờ, anh sờ vào eo cậu ta lại thấy nhỏ nhắn, mềm mại, không hề thô dày như lúc bình thường nhìn. Tay của Nam Hành mơn trớn như có như không bên eo cô, giống như đang trêu chọc, mà cũng giống như đang cố ý đùa bỡn. Phong Lăng vốn nghĩ hầu rượu xong có thể rời đi ngay, kết quả bàn tay nóng rực đầy nam tính kia lại làm lông tóc cô dựng hết cả lên. Cách chơi vừa nãy là như thế này à? Phải nói như thế nào? Lòng bàn tay của người đàn ông cứ mơn trớn bên eo cô, ngón tay dịu dàng như có như không vuốt nhẹ, đồng thời giọng nói khàn khàn của anh gần như dính sát bên tai cô, hơi thở mát lạnh khiến tai cô thấy ngứa ngứa. Phong Lăng siết chặt ly rượu trong tay, tiếp tục nhếch miệng lên cười, lệ đại gia à, anh uống rượu nhé. Lúc này cô cố tình giả giọng, nghe vừa giả vừa thỏ thẻ. Bốn phía lại bùng lên một trận cười vì được thấy trò vui, hiển nhiên bọn họ không hề thỏa mãn đối với khung cảnh này, tiếng huýt sáo và tiếng hô hào khen hay liên tiếp nổi lên. Sao eo lại nhỏ nhắn như thế này? Bình thường vẫn thế à? Nam Hành không hề để ý tới mọi người. Khi anh mơn trấn eo của Phong Lăng thì không hiểu sao giống như bị nghiện. Anh cảm thấy nếu hai tay mình cứ thế khép lại thì dường như có thể ôm trọn vòng eo của Phong Lăng. Cái gọi là vòng eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay chắc chính là như thế này nhỉ. Dạo gần đây ăn hơi ít mà phải tập luyện liên tục nên tôi gầy hơn thôi. Hơn nữa khung xương của tôi khá nhỏ, nhìn chiều cao của tôi là lão đại có thể thấy rồi đấy. Loại đàn ông thân hình nhỏ bé như tôi thì chắc chắn chỗ nào cũng không đủ cường tráng. Nếu muốn tôi có cái eo béo tốt như Tam Bàn thì chắc tôi phải ăn điên cùng 5, 7, 8 năm nữa mới được. Phong Lăng duy trì vẻ mặt bình tĩnh của mình, tuy bàn tay của Nam Hành để trên eo đã sắp làm cô nhảy dựng lên nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Thế à, Nam Hành cúi đầu, ghé sát tai Phong Lăng. Với khoảng cách như thế này, anh dường như ngửi được mùi sữa tắm trên người Phong Lăng. Tên nhóc này không hề có mùi mồ hôi như những người khác, kể cả có tập luyện cả tiếng đồng hồ, đổ mồ hôi nhễ nhại thì cũng không bị hôi, dường như chỉ có mùi hương này, mùi của sữa tắm, có lúc rất nhạt, nhưng có lúc lại rất nồng. Vậy rốt cuộc lúc Phong Lăng đi tắm đã dùng bao nhiêu sữa tắm? Chẳng phải đàn ông bình thường lúc tắm rửa cứ xông vào, xoa chút sữa tắm là xong việc à? Tên này đã tắm bao lâu không biết? Lão đại, đã được chưa? Nhiệm vụ phạt rượu của tôi coi như hoàn thành rồi chứ? Lúc Nam Hành cúi đầu xuống thì Phong Lăng cũng đột nhiên đưa mắt nhìn anh. Nam Hành vừa cúi xuống, mũi của hai người sượt qua nhau, khoảng cách giữa hai bờ môi cũng gần tới mức chỉ cần hơi dướn về phía trước là đã có thể dính nhau rồi. Nhưng khoảnh khắc đó cũng chỉ trong chớp mắt. Phong Lăng đột ngột lùi về sau một đoạn, mặt không đỏ, hơi thở không loạn, cô rời mắt đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, thoạt Thoạt tiên Nam Hành híp mắt lại nhìn mặt cô, khoảng cách gần như vậy rất hiếm có. Nhưng đang nhìn hăng say thì anh chợt cảm thấy có thứ gì đó va vào ngực. Anh cúi đầu liền nhìn thấy hai quả bóng nước siêu bự trước ngực Phong Lăng sắp bị đè vỡ đã không còn ra hình thù gì, nhìn giả không chịu được. Tim anh đã đập nhanh bao nhiêu thì chỉ vì hai quả bóng nước này mà chớp mắt đã nguội lạnh. Là giả, cái tên nhóc này rõ ràng là đàn ông đích thực. Lệ Nam Hành anh dù không có hứng thú gì với mấy cô gái nhà họ Lệ sắp xếp cho thì đời này cũng không thể cong được. Nam Hành híp mắt, lại nhìn khuôn mặt trắng nõn cùng hàng lông mi đang rung rung của cậu thiếu niên ngồi trên chân mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 779, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 42. Phong Lăng cảm thấy bàn tay vẫn luôn ôm eo mình chợt thả lỏng rồi buông ra. Cô nhân cơ hội này nhảy khỏi đùi Nam Hành, nhưng động tác của cô quá mạnh bạo làm quả bóng nước vọt ra ngoài, rơi bục một tiếng xuống đất vỡ tan tành, nước bắn khắp sàn. Người ở trong phòng bị quả bóng rơi xuống đất thu hút sự chú ý, từng trận cười vang lên. Phong Lăng nhân cơ hội này xoay người rời đi, lao ra khỏi phòng riêng như được bôi dầu vào chân vậy. Ánh mắt Nam Hành cũng nhìn quả bóng nước rơi trên sàn. Mấy anh em trong căn cứ si cười không ngừng, đặc biệt cái tên Tam bản họng lớn, anh ta cợt nhả, ha ha ha ha ha, mẹ nó, giả chính là giả, lại còn nhét bóng vào nữa, ha ha ha ha ha. Quá giả luôn, giả chính là giả, cho dù trông giống con gái đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể là thật được. Phong Lăng nhanh chóng đi về chỗ vừa thay đồ để cởi bộ trang phục nữ vướng víu trên người ra. Cô thay đồ xong lại quay về phòng, đám người thấy Phong Lăng mặc trang phục nam thì như chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Vừa rồi bọn họ vẫn đang cười đùa, bây giờ lại cứ tiếp. Tục bắt đầu trò chơi kế tiếp vì dù sao hình phạt của cô cũng đã kết thúc. Giữa tiếng hò hét ồn ào xung quanh, một tay Nam Hành cầm ly rượu, tay kia không hề động vào bất cứ thứ gì. Lòng bàn tay anh dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại tới tận xương tủy, làm người ta không nỡ dùng bàn tay này chạm vào những thứ khác nữa. Cảm giác ấm áp còn đọng lại khiến người ta quyến luyến. Sau khi Phong Lăng ngồi về chỗ cũ của mình thì Aka ở bên cạnh không ngừng cười, tả lại cảnh khi quả bóng trước ngực bị rơi ra trông dáng cô buồn cười đến thế nào. Phong Lăng lạnh lùng lườm anh ta một cái rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu mà Aka mới đưa tới cho mình. Được lắm, đám người này thích chơi phải không? Vừa rồi cô không tập trung, giờ nếu muốn chơi tiếp thì chi bằng thật sự không say không về. Tất cả mọi người đều chơi đùa thỏa thích, mấy ván sau, Phong Lăng đều tập trung, vì vậy cô đã nghiên cứu, hiểu rõ cách chơi của từng trò. Thế nên gần như toàn bộ quá trình cô chơi cứ như hách, chỉ có thắng chứ không thua. Tiểu Hứa và Hàn Tình còn nói vừa rồi Phong Lăng ngồi trên đùi Lệ lão đại 2 phút nên mới dính vận may của anh. Phong Lăng không hề giải thích, cứ mỗi khi rượu hết cô lại gọi bồi bàn và nhân viên khách sạn đưa lên mấy thùng nữa. Lúc đầu mọi người còn chơi trò chơi, người thắng phụ trách chụp ảnh, người thua cứ lo uống rượu. Nhưng về sau tiến tới anh một ly, tôi một ly, đơn thuần là một đám đàn ông đấu rượu mà thôi. Phong Lăng không biết uống rượu, hôm nay sau khi trừng phạt cô mặc đồ nữ xong thì mọi người coi như đã hết hứng thú với cô rồi. Sau đó không mấy để ý đến cô nữa. Trái lại, sau khi đấu rượu bọn họ lại không ngừng nghĩ cách chuốc rượu Lệ lão đại. Cả đám lấy lý do đã hơn 2 năm Lệ lão đại chưa trở lại nên bắt anh phải uống hết ly này đến ly khác. Dù tửu lượng của Nam Hành như biển thì với rượu vang đỏ, vang trắng, rồi bia và các loại rượu ngoại pha trộn lại, những suy nghĩ tỉnh táo trong đầu anh dần dần không cánh mà bay. Phong Lăng cũng cảm thấy rượu này ngon, có điều cô mới chỉ uống 2-3 ly mà trước mắt đã thấy trời đất quay cuồng, không biết những người khác bây giờ đã uống tới mức độ nào. Cô không còn lý trí để suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Cô có cảm giác, dường như bản thân thật sự nên sống ở một nơi có hoàn cảnh sạch sẽ tự nhiên như căn cứ si. Nếu như lúc trước cô không vào căn cứ si thì không biết bây giờ đang ở nơi nào nữa. Kể cả có không chết đói thì e rằng cô cũng không tìm được cuộc sống thích hợp với mình. Có khi vì không thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài mà cô phải trốn tránh trong rừng rậm như con rùa đen chui đầu vào mai, sống tiếp cuộc sống của người sói trăng. Sau đó, Nam Hành thật sự bị chuốc quá nhiều rượu, uống thêm mấy chai nữa thì đi thẳng vào nhà vệ sinh. Aka ngồi bên cạnh thấy Phong Lăng không uống thêm rượu nữa. Lần nào cô cũng đổi rượu trắng trong ly thành nước suối. Anh ta không vạch trần cô mà mặc cho cô lấy nước suối đi lừa mọi người. Sau đó thấy Nam Hành đi đã lâu không về, Phong Lăng suy nghĩ, cảm thấy vừa rồi Lệ lão đại đã bị chuốc không ít rượu, bèn đứng dậy đi ra ngoài xem anh hiện giờ thế nào. Gần như một chân Phong Lăng mới bước ra khỏi cửa thì đúng lúc Nam Hành từ bên ngoài đi vào. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cánh cửa đập vào tường đánh rầm một cái, bước chân Phong Lăng khựng lại, cô và Nam Hành đối mặt với nhau. Anh cứ thấy nhìn cô, lại nhìn sắc mặt rõ ràng vẫn rất còn tỉnh táo của cô thì lạnh nhạt hỏi, cậu uống bao nhiêu rồi? Không uống được mấy ly, lão đại mới uống nhiều. Nam Hành gật đầu, không nói gì thêm mà lướt ngang qua người cô. chỉ có điều khóe mắt anh bất giác liếc qua vòng eo của cô. Bây giờ Phong Lăng đã mặc đồng phục chiến đấu màu đen, quần áo rộng rãi nên không nhìn ra eo cô nhỏ thế nào, nhưng trên tay anh hiện giờ vẫn còn lưu lại cảm giác kia. Thấy lão đại đã về, Phong Lăng cũng không đi nữa mà quay lại chỗ của mình. Có điều cách một đám người mà thỉnh thoảng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lệ lão đại. Sau khi anh uống nhiều thì đôi mắt ấy vô cùng u tối, vô cùng sâu thẳm. Giống như một vực sâu không đáy, chỉ trong chớp mắt đã có thể hút người vào trong đó. Mọi người ở trong phòng vẫn đang uống. Lúc đầu bọn họ còn có lý trí đứng ra mời lão đại, nhưng hiện giờ căn bản đã say ngả nghiêng, điên cuồng vui đùa. Tiểu Hứa cầm micro hát, tự đắm chìm trong thế giới của mình. Hàn Kình cũng cầm micro lên hát, nhưng vì trong phòng không có phụ nữ, thế nên hai tên đàn ông kề vai sát cánh, cùng là người lưu lạc thiên nhai, ai lại thương ai mấy phần. Sau đó hai người dùng cùng một tần số nhưng không cùng giai điệu, mạnh ai người ấy hát, sai tông sai điệu tới cả ngàn dặm. Cuối cùng cũng ăn uống hát hò ở khách sạn xong, đường về căn cứ Si cũng không xa, nên mọi người đều đi bộ về. Vì đều là đàn ông nên trong lúc đi có không ít người dứt khoát tìm một chỗ gần núi để xả nước. Phong Lăng không quay đầu lại, cũng không liếc mắt sang ngang, cứ đi thẳng về căn cứ trước. Lúc tối, sau khi thay quần áo xong, vì vội quá nên cô quấn vải trên ngực không được thoải mái lắm. Sau khi về cô đi tắm ngay lập tức, tuy buổi tối không uống nhiều rượu nhưng từ nhỏ tới lớn cô cũng không thường động vào thứ này, ba ly cũng coi là không ít rồi. Cô tắm nước nóng để giảm đi cảm giác choáng váng trong đầu rồi đi ra ngoài, sấy khô tóc, trần nửa người đi tới trước gương, dùng miếng vải mới quấn từng vòng quanh người. Đồng thời, ánh mắt của cô cũng tự động nhìn về eo của mình, môi không khỏi mím lại. Cô nhớ tới cảm giác lúc eo mình bị vuốt ve, càng nghĩ cô càng mím chặt bờ môi căng bóng sau khi bị xông trong phòng tắm ngập hơi nước nóng. Ngay lúc cô quấn ngực được một nửa thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân người đi tới. Trong lúc mơ hồ dường như cô nghe thấy tiếng ai đang nói, Lệ lão đại, sao anh lại đến đây? Động tác của cô khựng lại, vội vàng tăng nhanh tốc độ quấn ngực, sau đó tiếng gõ cửa chợt vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.